Phần 77. Trong lúc tất cả mọi người đang chờ xem vị đinh chủ nhiệm này sẽ ứng đối như thế nào, thì đinh nhị cầu đã có một hành động làm cho mọi người nhìn thấy đã vô cùng buồn nôn. Hắn chụp lấy bàn tay đang chỉ vào mũi của mình, tên trẻ tuổi này muốn rút tay về, chẳng những không có thể rút về, trái lại còn bị đinh nhị cầu đang ngồi nắm chặt hơn. Sau đó đinh nhị cầu liền phun nước bọt lên trên cánh tay có hình xăm của tên trẻ tuổi. Chuyện lạ xuất hiện, đinh nhị cầu lấy bàn tay của mình chà sát trên hình xăm của cánh tay đối phương. Trên cánh tay hình xăm liền phai màu vì đó chỉ là hình vẽ. Sau đó đinh nhị cầu dùng sức đẩy mạnh một cái, bởi vì theo quán tính, thằng này thoáng cái ngã xuống bên dưới cầu thang. Tuổi còn trẻ, học cái gì không học, bày đặt học giả làm xã hội đen, con mẹ nó, có muốn làm gì thì nói, làm cái trò gì vậy, ỷ nhiều người hiếp đáp người ít hơn à. Đinh nhị cầu đứng lên, quay mắt về phía cái sân đầy người nói. Ai già, lãnh đạo gì mà không nói đạo lý, muốn làm gì hả? Làm quan thì ngon lắm sao? Cậu trả tiền cho chúng tôi đi, thì chúng tôi đi ngay. Trong lúc này khắp nơi trong sân đều là hò hét loạn lên, xen lẫn một ít đồ nông cụ va chạm tạo ra chói tai. Đinh nhị cầu không nói thêm gì, hắn nhìn ra được, những người này nhất định là sau lưng có người xui khiến kích động. Chính mình hôm nay vừa mới đến, bọn họ làm sao mà biết được, đây không phải là muốn một chiêu hạ mã uy mình à. Nhưng, bây giờ không phải là lúc truy cứu người sau lưng bọn họ là ai, mà là phải đem chuyện này làm cho chìm xuống, tìm cách để quay trở về nhà. Nói cách khác, vạn nhất bọn họ tập thể đi khiếu kiện trên thành phố, tuy hắn có thạch ái quốc che chở, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người nhân cơ hội nắm lấy tóc hắn. Đừng ồn ào nữa để tôi nói vài câu, tôi biết mọi người hôm nay tới đây, nhất định là nghe nói khu đang phát triển vừa thay đổi lãnh đạo phải không? Trước hết tôi cảm tạ mọi người đến ra mắt với tôi, cảm ơn tất cả mọi người. Đinh nhị cầu đúng là da mặt dày không phải bình thường, toàn bộ cán bộ nhân viên của khu khai phát đều cảm thấy tên đinh chủ nhiệm đúng là một kẻ không biết xấu hổ. Thôn dân nói rõ là đến đòi tiền, còn hắn thì cứ thế mà nói là tới ra mắt hắn, hắn là cái thá gì chứ? Vừa rồi có người nói, mọi người tới đây là muốn tiền, cũng đúng thôi, nhưng mà tôi vừa mới tiếp nhận công tác, mọi người cũng nhìn thấy, chủ nhiệm tiền nhiệm đã phủi mông rời đi, nhưng ông ta cũng không tệ lắm, còn biết đến gặp mọi người thông báo trước, nhưng khi ông ta đi rồi sổ nợ không đi theo được, cho nên khu đang phát triển phải nhận nợ, như vậy đi, nhiều người như vậy nói chuyện rất là lộn xộn, tôi cho các người có thời gian 10 phút. Chọn ra 10 người đại diện cho tất cả mọi người, chúng ta vào trong phòng họp trao đổi. Chứ bên ngoài đông như thế này, chúng tôi không trao đổi được vì biết phải nghe theo lời của ai. Đinh nhị cầu nói xong liền xoay người đi lên thang lầu quay trở về phòng làm việc của mình. Trong sân thoáng cái liền rối loạn, bất quá là chính thôn dân bị loạn, lãnh đạo khu đang phát triển người ta đã nói không phải là không trao đổi, mà là vì có nhiều người quá nên không trao đổi được, cho nên phải lựa chọn người đờ không hại diện, lời nói này thoạt nhìn là không sai. Nhưng lựa chọn người đại diện dễ sao? Đinh nhị cầu có thể nói đối với tính nết dân chúng nông thôn nắm rất là rõ ràng, đại đa số chỉ là hùa theo cùng đám đông ồn ào, nhưng nếu để cho chính mình xuất đầu lộ diện, rất nhiều người đều co rụt về, cho nên bây giờ áp dụng phương thức tiêu diệt từng bộ phận như vậy là tốt nhất, cũng là thủ đoạn tránh cho tập thể cùng nhau làm đơn kiện, điều này làm cho Triệu Hòa Dương cũng bắt đầu coi trọng Đinh nhị cầu, nếu đổi lại những người khác, ngày đầu tiên đi làm liền bị vây nhốt như thế này. Nếu không giận dữ thì cũng là chạy trốn bán sống bán chết. Nhưng thằng tuổi trẻ này lại nhanh và gọn đem áp lực của quần thể dân chúng đẩy ngược trở về, lại để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp giải quyết một vấn đề thống nhất nội bộ, sau đó mới đến cùng hắn trao đổi, thủ đoạn này rất lão luyện, hơn nữa da mặt rất dày, có lẽ như vậy mới là có tố chất làm cán bộ cơ sở. Triệu Bí Thư, đi lên đây, chúng ta thảo luận một chút. Trong lúc Triệu Hòa Dương ngẩn người ra, thì Đinh Nhị Cầu đẩy cửa sổ ra nói to với Triệu Hòa Dương, nhưng chỉ đẩy cửa sổ ra của phòng làm việc mà kêu ông lên như vậy, đây là một chủ nhiệm dám gọi bí thư họp như vậy sao? Tuy rằng trước sau gì thì Triệu Hòa Dương cũng phải rời đi, nhưng hiện tại vẫn là người đứng đầu, nhưng tại trong mắt Đinh Nhị Cầu, người đứng đầu Triệu Hòa Dương này đã sớm thay đổi người rồi. Tất cả mọi người trơ mắt ếch ra nhìn Triệu Hòa Dương đi lên phòng làm việc của Đinh Nhị Cầu, hơn nữa vừa rồi Đinh Nhị Cầu cũng nói rất rõ ràng. Chủ nhiệm tiền nhiệm khu khai phát vẫn tính là có chút lương tâm, thời điểm ra đi vẫn không quên thông báo cho những thôn dân này biết trước, đây là ý gì? Đây không phải là đem trách nhiệm với các người đến nơi đây gây chuyện đẩy tới trên đầu Trần Bình Thái. Triệu Bí Thư, ông Trần hơi quá đáng, chính mình đã nhổ đít đi rồi, lưu lại một cục diện rối rắm như vậy, còn nói để cho thôn dân đến nháo sự, đây là hành vi gì đây? Chuyện này tôi nhất định phải lên thành phố báo cáo, chúng ta cũng là vì công tác, nhưng ông Trần làm như vậy là phá. Vấn đề này không được đâu. Đinh Nhị Cầu không có nói gì về chuyện của nông dân, mà trực tiếp đem Trần Bình Thái đưa vào thế đối lập. Việc này do lão Trần làm sao? Triệu Hòa Bình tuy rất hận Trần Bình Thái, nhưng là giờ khắc này vẫn có chút do dự, bởi vì bọn họ đều bị đẩy đi, cũng xem như là trên chung một chiếc thuyền. Triệu Bí Thư, nếu không phải là ông ta thì còn là ai nữa đây? Ông ta vừa đi rồi, sau đó thì những thôn dân này tới đây, khẳng định là ông ta cũng cùng những người này có không ít liên hệ a. Việc này chúng ta sau này hãy nói đi, còn bây giờ phải làm sao bây giờ? Triệu Bí Thư, tôi vừa tới ngày đầu tiên, đối với tình huống khu khai phát chưa có biết nhiều, chúng ta đến cùng đang thiếu nợ bao nhiêu tiền bồi thường trưng thu đất của thôn dân? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ai, số tiền này, quả thực giống như là một tòa núi lớn, năm trước sơ bộ đánh giá tiếp cận 200 triệu khối tiền, cái gì? 200 triệu khối tiền, trong khi một phân tiền hiện nay cũng đều không có. Đinh Nhị Cầu trợn tròn mắt. Đừng nói là 200 triệu khối tiền, hắn hiện tại được Thạch Ái Quốc hứa đưa 1 triệu cũng còn chưa có nắm bắt tới tay, vậy 200 triệu này đi nơi nào mà tìm đây? Đinh Nhị Cầu giờ phút này mới biết được, khu đang phát triển đúng là một cái động không đáy a hát. Tài chính thành phố rót xuống 10 triệu, giống như là muối bỏ biển vậy, xí nghiệp công ty thì chẳng có ai đến, cho nên cứ để lâu thì phát sinh nợ càng nhiều do nhân khẩu phát triển, đến bây giờ, đã tiếp cận 200 triệu rồi. Triệu Hòa Dương bất đắc dĩ nói. Vậy khu đang phát triển có hứa hẹn đến lúc nào thì trả toàn bộ tiền cho thôn dân không? Đinh Nhị Cầu đối với vấn đề này quan tâm nhất, nếu như khu đang phát triển cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác, mà lần lượt không thực hiện, như vậy thì khu đang phát triển đã mất đi uy tín, chính quyền thất tín với dân đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đương nhiên là phải có hứa hẹn với thôn dân, nhưng khu khai phát cứ hứa hẹn lần lữa mãi, dân chúng giờ cũng không tin nữa, cho nên hôm nay trận gây chuyện này. Tôi thấy khó mà sắp xếp ổn thỏa, chi bằng báo động với cảnh sát đi a. Triệu Hòa Dương đưa ra một đề nghị khiến cho Đinh Nhị Cầu cơ hồ nổi điên lên. Báo động, sợ cảnh sát đến rồi cũng vô dụng, những người này mới lần đầu cùng tôi giao tiếp, lại có cảnh sát đến thì càng thêm phát hỏa. Triệu Bí Thư, thôi thì đi một bước rồi tính một bước a. Đinh Nhị Cầu vô cùng uể oải nói. Đinh chủ nhiệm, Triệu Bí Thư, đại diện thôn dân đã đến phòng họp, bây giờ bắt đầu chưa? Đúng lúc này Trương Minh Thụy đẩy cửa vào xin chỉ thị. Được rồi, sớm hay muộn gì cũng đều là đấu đao, chi bằng sớm đấu một đao cho xong. Đinh Nhị Cầu lúc này nói lời này lộ ra sắc mùi xã hội, hoàn toàn không giống như là một cán bộ chính quyền nói ra. Nhưng Triệu Hòa Dương cũng không bởi vì những lời nói này mà xem nhẹ Đinh Nhị Cầu, trái lại ông ta cũng rất muốn biết lát nữa Đinh Nhị Cầu đến cùng làm như thế nào mà thỏa thuận được với những thôn dân này. Triệu Hòa Dương thì đã hạ quyết tâm, tự mình sớm muộn gì cũng rời khỏi nơi này. Cho nên ông sẽ không đúc kết đến chuyện này, sẽ không nói lời nào, cũng không biểu lộ thái độ, chuyện ở khu khai phát này giờ là của ngươi, chính ngươi làm như thế nào đó là chuyện của ngươi, ta chỉ là một người bàng quang đứng ở ngoài nhìn xem. Nhanh như vậy đã chọn xong những người đại diện rồi sao? 10 người này có thể đại diện cho toàn bộ những thôn dân phía dưới phải không? Đinh Nhị Cầu sau khi ngồi xuống liền không chút khách sáo hỏi. Đương nhiên, nếu không thì chúng ta tới nơi này làm gì, cậu trẻ tuổi kia? Khi trao đổi phải nói cho rõ ràng đấy, bằng không chúng ta cũng không đảm đương nổi khi những người bên dưới nổi giận lên đâu. Một lão đầu lớn tuổi nhất ngậm một tàu thuốc nói ra. À, chào bác, vậy bác họ tên là gì? Lương Mãn Độn, bí thư chi bộ thôn Lương, lão già ồm ồm nói ra. Vậy được rồi, lấy giấy ủy quyền ra đi, để cháu xem tất cả mọi người đã đồng ý như thế nào. Đinh Nhị Cầu khẽ vươn tay, hướng phía lão già nói ra. Làm gì mà có giấy tờ gì? Chúng tôi đến là muốn tiền, cậu cho là chúng tôi muốn cái gì mà đòi giấy tờ. Rời khỏi tàu thuốc lão già vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Này bác ơi, có thể phong cách làm việc của cháu cùng với Trần chủ nhiệm trước kia không giống nhau, cháu làm việc là chú ý làm theo luật pháp, cho nên mới nói là lựa chọn những người đại diện để cùng với người của chính quyền trao đổi. Vì vậy mọi người phải làm tờ giấy ủy quyền, trong đó ghi rõ ra những quyền lợi hoặc đề nghị đồng ý để những người đại diện đứng ra trao đổi. Như vậy khi chúng cháu cùng những người đại diện này nói xong chuyện, đồng ý ký tên để sau này không có thay đổi lại nữa, lúc đó hai bên cứ dựa theo thỏa thuận của những người đại diện đồng ý mà thi hành. Bác có hiểu được không vậy? Đinh Nhị Cầu nói rất chân thành. Triệu Hòa Dương và Trương Minh Thụy thiếu chút nữa cười ra thành tiếng, Trần Khánh Long nhìn Đinh Nhị Cầu biểu diễn, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Đám thôn dân này thì trợn tròn mắt, bọn họ và bên chính quyền đã thương lượng vô số lần mà vẫn chưa xong, vậy bây giờ mỗi một lần trao đổi thương lượng thì phải làm giấy ủy quyền, đúng là chuyện hài nha. Nhưng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu bộ dáng nghiêm trang, thì những người này suy nghĩ lại một chút, cảm thấy Đinh Nhị Cầu nói cũng đúng là chuyện như thế, trước kia cùng chính quyền đàm không ít lần, nhưng mỗi một lần đến lúc đi ra ngoài thì cũng trống trơn không có chứng cứ gì cả. Có phải là chưa có chuẩn bị xong phải không? Đinh Nhị Cầu đưa bút đặt ở trên mặt bàn hỏi. Đinh chủ nhiệm, chúng tôi đúng là chưa có nghĩ đến chuyện này, chờ một chốc để chúng tôi thương lượng làm giấy ủy quyền. Cũng được, Minh Thụy, anh dùng máy tính khởi thảo tờ giấy ủy quyền, in ra để cho tất cả mọi người ký tên vào. Đinh Nhị Cầu rất thông tình đạt lý nói ra. Trương Minh Văn Thụy tại trong phòng làm việc của mình chuẩn bị đánh máy trên laptop, rất nhanh hỏi Đinh chủ nhiệm, phạm vi trao quyền trong giấy ủy quyền thì ghi như thế nào? Ừ, cứ ghi ủy quyền toàn quyền, toàn bộ thôn dân ủy thác cho những người đại diện, cùng quản ủy hội khu đang phát triển đàm phán bất cứ vấn đề gì cũng đều được sự tán thành của thôn dân thông qua những người đại diện. Đinh Nhị Cầu nói ra, Trương Minh Thụy đánh máy, sau một hồi liền in ra. Bác Lương, xem trước một chút. Sau đó cầm tờ ủy thác này xuống dưới để mọi người đều ký tên, sau đó chúng ta sẽ bàn lại, như thế nào đây? Đinh Nhị Cầu nói ra với Lương Mãn Độn. Kỳ thật, nói chuyện gì, thương lượng trao đổi như thế nào, Đinh Nhị Cầu cũng không nắm chắc, hắn chỉ có thể là áp dụng biện pháp như vậy để kéo dài thời gian. Lương Mãn Độn cầm tờ ủy quyền xem qua, rồi không nói gì, đưa cho tên thanh niên đứng bên cạnh cầm xuống phía dưới. Dựa theo ý của Đinh Nhị Cầu, lừa gạt kéo dài như vậy cũng không phải là một biện pháp. Còn không bằng cùng những thôn dân này ngồi xuống trao đổi một chút, ít nhất mọi người cũng thấy là một thái độ tích cực giải quyết vấn đề. Nhưng do người tiền nhiệm lâu nay vẫn luôn là lừa gạt bọn họ, khiến cho tạo thành nan đề cho Đinh Nhị Cầu. Thật ra thì hắn muốn đem tình huống thực tế của khu khai phát nói cùng mọi người, rồi sẽ nghiên cứu biện pháp. Bất ngờ lúc này dưới sân lại rối loạn tùng phèo, không phải là bởi vì cái gì khác, mà là vì về nội dung trao quyền cho đại diện trong tờ quyền. Đinh Nhị Cầu đã nói rất rõ ràng, phạm vi là toàn quyền trao quyền ủy thác cho người đại diện. Bất cứ điều gì khi 10 người đại diện ở trong phòng quyết định như thế nào, những người ở phía ngoài sau khi ký tên thì phải đồng ý. Có không ít người không chịu ký vào tờ ủy thác này, bởi là vì sao? Bởi vì bọn họ không có tin tuyệt đối vào Lương Mãn Độn, trong diện tích di rời và trưng thu thì ngày trước Lương Mãn Độn cùng với chính quyền hợp tác, đương nhiên trong sự hợp tác thì ông ta đã nhận được không ít chỗ tốt, giao dịch như thế nào thì thôn dân không biết, cho nên bây giờ bọn họ suy đoán là Lương Mãn Độn cũng sẽ đem bọn họ lừa gạt. Bởi vì bọn họ đều biết giá cả trên thực tế khi di rời cũng không có nhiều như vậy, đây mới là nguyên nhân nông dân trong sân không hề tin tưởng Lương Mãn Độn. Lương Mãn Độn lần này tích cực đảm nhiệm làm đại diện đàm phán ở bên trong, nhưng vừa đi vào, lại xảy ra việc làm giấy ủy quyền, điều này khiến thôn dân cảm thấy hoài nghi, cho nên kiên quyết không ký tên. Bác Lương à, nếu vẫn chưa được, hôm nay mọi người về trước đi, chờ trong nội bộ mọi người thống nhất rồi, chúng ta sẽ trao đổi bàn lại, dù sao cháu cũng mới đến. Có chạy đi đâu cũng không được, vậy được không? Đinh Nhị Cầu thở dài một hơi, chỉ cần là giữa thôn dân có mâu thuẫn, như vậy nhiệt độ áp lực đối với khu khai phát tất có thể giảm xuống một chút. Chương 78 Phần 78 Ai cũng không nghĩ tới trận này vừa rồi kiếm bạt nỗ trương, việc đòi hỏi tiền nợ bồi thường trưng thu đất lại kết cục xong việc như vậy, bởi vì vừa rồi nếu xảy ra bạo động, những người công tác trong khu khai phát nếu muốn toàn thân nguyên vẹn trở ra cơ bản là không thể nào. Cho nên khi Lương Mãn Độn mang theo những thôn dân rời đi, tất cả mọi người thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng duy chỉ có Đinh Nhị Cầu là không có buông lỏng tâm tình, trái lại càng khẩn trương hơn, bởi vì chuyện như vậy thì là ngày mai hoặc là sau này cũng còn sẽ phát sinh. Cho nên cách giải quyết căn bản vẫn là dựa vào sổ sách đem các loại tiền bồi thường chi trả, đây mới là con đường giải quyết. Thế nhưng mà tiền đâu, tiền đang ở đâu đây? Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cầu ngồi không yên, liền gọi Trương Minh Thụy sắp xếp xe đưa mình trở lại nội thành. Chuyện trưng thu đất bồi thường là đại sự, trong thời gian còn Trần Bình Thái, những thôn dân này hôm nay tới, ngày mai ra đòi tiền, thì cũng không có vấn đề gì, bởi vì khu đang phát triển đúng thật sự là không có tiền, cho nên cũng không sợ thôn dân đến thành phố khiếu kiện. Nhưng khi Đinh Nhị Cầu đến đây, việc này kiên quyết không thể để diễn ra, chẳng những không để xảy ra chuyện gì, mà còn phải giải quyết vấn đề, cái này làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy rất đau đầu, nhưng chỉ đau đầu thì cũng không giải quyết được gì, mà phải tìm kiếm sự trợ giúp trong thành phố. Ồ, sao cháu lại tới đây, công tác khu khai phát như thế nào rồi? Vừa thấy gõ cửa đi vào là Đinh Nhị Cầu, Thạch Ái Quốc sửng sốt hỏi. Đừng nói nữa, bí thư cháu là tới thỉnh cầu tiếp viện, nếu không có sự trợ giúp, đoán chừng ngày mai cháu sẽ bị thôn dân vây quanh ở khu đang phát triển, trên thực tế hôm nay vừa bị vây quanh, mới thoát thân được đây này. Đinh Nhị Cầu không kịp thở nói ra. Bị vây quanh, chuyện gì xảy ra? Thạch Ái Quốc cháu mày hỏi. Đinh Nhị Cầu rành mạch bắt đầu kể lại cho Thạch Ái Quốc chuyện ngày hôm nay, nhưng Thạch Ái Quốc trong lúc lắng nghe, chẳng những không có đồng cảm với Đinh Nhị Cầu, mà sắc mặt còn càng lúc càng trầm xuống. Đinh Nhị Cầu biết rõ Thạch Ái Quốc đang bực mình, cho nên nói xong thì liền câm miệng không nói thêm gì, dù sao tình huống là như vậy, bí thư nếu không trợ giúp, thì tự mình xử lý đi. chỉ là việc này. Thạch Ái Quốc thấy Đinh Nhị Cầu ngậm miệng, hỏi. Vâng, việc này nếu không giải quyết được, cháu lấy cái gì thuyết phục những người kia à, bí thư, bằng không thì cháu thực sự là không có biện pháp mở ra cục diện. Đinh Nhị Cầu tiếp tục giả vờ làm ra bộ dáng rất đáng thương. Trường Sinh, tuy cháu bây giờ là chủ nhiệm khu khai phát, nhưng Triệu Hòa Dương vẫn còn là người đứng đầu, hắn đang làm một bí thư, trách nhiệm này hắn chạy không được, cháu việc gì lại phải lòi ra cái đuôi sói vậy. Việc này hôm nay đúng ra thì cháu không nên xuất đầu lộ diện, bình thường thì cháu thông minh như vậy, hôm nay sao lại ngu như thế? Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Nhị Cầu vốn định trông cậy vào Thạch Ái Quốc có thể thêm điểm ủng hộ, nhưng không ngờ lại được trả lời như vậy, khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm, nhưng không phải không thừa nhận, Thạch Ái Quốc nói xác thực đúng là đạo lý này. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, lát nữa chú còn phải họp, còn 100 vạn khối tiền kia cháu tốt nhất chạy nhanh tìm gặp Trọng Hải để xử lý. Đừng chờ đến lúc chú hối hận lấy lại, còn nợ tiền giáo viên của thành phố Hồ Châu đây này, cháu cho rằng chỉ có khu đang phát triển thiếu tiền à, Thạch Ái Quốc liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Ra khỏi thành ủy, Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại cho văn phòng khu đang phát triển, bảo phòng tài vụ tranh thủ thời gian đến phòng tài chính thành phố lãnh 100 vạn tiền do thành phố cấp, nhưng chuyện này phải giữ bí mật, mặc dù là dặn dò như vậy, nhưng Đinh Nhị Cầu biết rõ, chuyện này không quá 5 phút đồng hồ thì đã khó có khả năng giữ bí mật rồi. Nghĩ tới nghĩ lui. Nếu muốn giải quyết việc bồi thường Trương Thu đất thì phải từ bên trong ra tay, vì vậy Đinh Nhị Cầu liền lấy xe của mình đi đến thôn Lương trong khu khai phát, lúc này trời đã sắp tối, nhưng trong thôn Lương đèn đuốc đã sáng trưng rồi. Hỏi thăm biết được nhà Lương Mãn Độn ở nơi nào rồi, tuy thôn Lương hiện tại thuộc về khu đang phát triển rồi, nhưng toàn thôn kiến thiết xây dựng cũ không có gì thay đổi, bởi vì nhiều năm qua đều chờ đợi tiền bồi thường để di rời đi nơi khác, nên không ai bỏ tiền ra sửa chữa làm mới nhà cửa. Vì chính quyền cũng không có nói chính xác ngày nào phải phá hủy di rời. Bác Lương, có ở nhà không? Đinh Nhị Cầu xuống xe, đẩy cửa bước vào, toàn bộ trong thôn thì nhà Lương Mãn Độn xem như là tốt nhất, ở trước cổng chính còn để hai con sư tử bằng đá, ở nông thôn nhà có cổng như thế không thấy nhiều. Ai vậy, vào đi, cửa không khóa. Khi Đinh Nhị Cầu đi vào, từ cửa lớn một con chó đen gầm gừ, nhưng Đinh Nhị Cầu vừa dậm chân, thì bị dọa sợ rút vào bên trong gầm nhẹ, không dám chạy ra. Bác Lương đang ăn cơm à? Đinh Nhị Cầu vào cửa thì thấy tại gian nhà chính nhà Lương Mãn Độn đang ăn cơm, lúc Đinh Nhị Cầu bước vào thì Lương Mãn Độn mới nhìn rõ là Đinh chủ nhiệm mà hôm nay mình đã gặp, vội vàng buông chén đón tiếp. Vô luận ở bên ngoài cùng với lãnh đạo khu khai phát náo loạn căng thẳng, nhưng nói lý ra thì Lương Mãn Độn cùng lãnh đạo khu khai phát trước đây từng có quan hệ khá tốt, bởi vì chuyện bên ngoài ầm ĩ đó là chuyện công, nhưng âm thầm bên trong thì vẫn có thể dùng được quan hệ tư riêng, chuyện này Lương Mãn Độn phân ra rõ ràng. Đinh chủ nhiệm, giờ này sao lại đến đây, mau mời ngồi, mọi người xuống phòng bếp ăn đi, chúng ta có việc cần bàn. Lương Mãn Độn phất tay đem người trong nhà đuổi xuống phòng bếp. Đừng, tôi cũng chưa ăn cơm, cho cháu thêm đôi đũa đi. Đinh Nhị Cầu ngược lại không khách sáo, bởi vì hắn trải qua những năm tháng này kinh nghiệm thăm dò của hắn đã rèn luyện nâng tầm, đó cũng là một bí quyết. Ai ui, vậy sao được, này con dâu, thu thập một chút, làm tiếp vài món thức ăn. Để cha cùng Đinh chủ nhiệm uống vài chén rượu. Thái độ của Lương Mãn Độn hoàn toàn không giống như là lúc đầu khi mới vừa cùng Đinh Nhị Cầu phát sinh qua xung đột lúc ở khu khai phát, thân mật vô gian. Chinh phục gái đẹp chương 7. Chỉ trong chốc lát, người nhà Lương Mãn Độn dọn ra thêm đồ ăn bưng lên bàn, Lương Mãn Độn vào phòng trong lấy ra một lọ rượu đế, xem ra cũng đã để nhiều năm rồi. Bác Lương, cháu tự lái xe tới, nếu uống nhiều quá có thể không lái xe trở về được. Đinh Nhị Cầu mỉm cười nói. Hắn biết rõ rượu này là phải uống, công tác ở dưới cơ sở khác với trên thượng diện, gặp phía trên rượu phải càng uống ít, nhưng dưới cơ sở nếu muốn làm xong công việc, nếu không uống rượu thì cũng không dễ dàng hoàn thành sự tình, không có việc gì đâu Đinh chủ nhiệm, nếu cậu muốn ở lại chỗ này, thì nơi này tất nhiên có chỗ, còn nếu vẫn muốn về, tôi bảo con của tôi tiễn đưa cậu về, nó cũng biết lái xe, như vậy được chưa? Xem ra thì đêm nay Đinh Nhị Cầu không thể không uống rồi. Chinh phục gái đẹp chương 7 sau vài chén rượu. Lời của hai người càng nhiều hơn. Bác Lương, hôm nay cháu tới là xin bác giúp cho một chuyện. Có phải là chuyện bồi thường đất thôn dân? Lương Mãn Độn rào hoạt liếc nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra. Vâng, đúng là gừng càng già càng cay, cháu thấy bác Lương đúng là một người lão luyện không xuất thế, chuyện gì cũng không thể qua được ánh mắt của bác có thể cho cháu biết là có phải Trần Bình Thái gọi điện thoại cho bác phải không? Đinh Nhị Cầu ngửa cổ một cái, một chén rượu tràn vào trong miệng, thấy Lương Mãn Độn thẳng trừng mắt nhìn mình. Thấy Đinh chủ nhiệm cũng là một người có tính cách. Đinh chủ nhiệm, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại, cậu nói đi, muốn tôi hỗ trợ cái gì đây? Lương Mãn Độn nhíu mày hỏi. Lúc mới tới, cháu đã suy nghĩ, việc bồi thường và di rời này tại khu đang phát triển là do bên chính quyền làm không đúng. Điểm này cháu thừa nhận, nhưng chính quyền cũng có việc khó xử của bên chính quyền. Chỉ là do đám khốn kiếp kia không đem việc này làm tốt, làm mất đi uy tín của chính quyền, chính bác Lương cũng thấy rõ à. Đinh Nhị Cầu uống đến có chút choáng váng đầu rồi. Đinh chủ nhiệm, cậu uống nhiều rồi. Lương Mãn Độn không dám để cho Đinh Nhị Cầu uống tiếp nữa, liền đem chén rượu cầm lấy, đổi lại cho hắn chén trà. Uống nhiều hay không uống nhiều thì trong lòng cháu nắm chắc, bác Lương, bác cũng không cần mang người trong thôn đến khu phát triển gây náo loạn nữa, vì cho dù cháu có bản lĩnh đến đâu đi nữa, trong vòng có vài ngày cũng không thể đào đâu ra tiền để bồi thường cho mọi người. Đinh Nhị Cầu nấc một cái rồi nói ra. Nhưng mà việc này cũng không phải là do một mình tôi định đoạt, tôi nhất định sẽ đứng về phía chính quyền, nhưng nếu khu đang phát triển không có một câu trả lời thuyết phục, việc này chỉ sợ sẽ làm không xong việc. Lương Mãn Độn khó khăn nói. Bác Lương, cháu cũng không để cho bác khó xử, như thế này đi, đến khi nào có các xí nghiệp công ty đến đầu tư, chúng ta sẽ trả trước một phần tiền, nếu chưa có ai đến đầu tư, trong thôn lấy lại đất về trồng hoa màu, nếu về sau khi nào khu phát triển cần đến, mọi người sẽ lập tức trả lại, chúng ta vẫn trả tiền hoa màu trên đất, như vậy bác cảm thấy thế nào? Đinh Nhị Cầu động linh cơ nói ra, đúng vậy, hiện tại đất chưa dùng đến, chính quyền cho dù có động tác đẹp mắt chi tiền thì cũng uổng phí, nông dân thì không còn đất trồng trọt, đây không phải là lưỡng bại câu thương sao? Đinh chủ nhiệm, đây cũng là một biện pháp tốt, nhưng lãnh đạo trên thành phố có đồng ý không? Tôi cảm thấy việc này cũng không đơn giản như vậy đâu này. Lương Mãn Độn chần chừ rồi nói. Bác không cần phải lo chuyện trên thành phố, cháu nói tại đây chắc chắn được là được mà. Đinh Nhị Cầu nói, hắn cũng biết Lương Mãn Độn nói rất đúng sự thật, lúc trước chuyện trưng thu đất và di rời tốn sức không ít, nhưng bây giờ lại muốn trả đất lại, chỉ sợ lãnh đạo thành phố không đồng ý. Nhưng hết cách rồi, lãnh đạo là những lão đại cao cao tại thượng, không biết công tác dưới cơ sở khó làm, nhưng bây giờ đây là công tác của Đinh Nhị Cầu, hắn trực tiếp phải đối mặt với mâu thuẫn của thôn dân. Cho nên hắn phải nghĩ ra một cách làm cho mình có thể qua được cửa ải này, vậy, để tôi tính toán lại một chút, vậy mấy năm nay đất bị bỏ hoang thì tính như thế nào đây? Lương Mãn Độn nhắc nhở, mấy năm nay thì đất bỏ hoang phế, một chút giải quyết cũng đều không có, vậy cũng gây khó dễ chứ. Đất bỏ hoang mấy năm thì đúng ra phải dựa theo quy định ký kết đền bù tổn thất, nhưng chỉ khi nào có xí nghiệp công ty đến đầu tư thì mới có tiền bồi thường, bởi vì khu đang phát triển cũng không có cầm ra nhiều tiền như vậy, bác Lương. Chuyện này bác cố gắng làm công tác động viên với thôn dân, cháu biết bác tại thôn Đức Cao vọng trọng, chuyện này chắc cũng không khó lắm, cứ trước mắt để cho nông dân lấy đất về bắt đầu trồng trọt lại, mọi người cùng khu đang phát triển ký một thỏa thuận, chứ đến thời điểm xí nghiệp công ty đến đầu tư hoạt động. Mọi người lại ngăn cản không cho vào, Đinh Nhị Cầu cường điệu nói. Ừ, Đinh chủ nhiệm, biện pháp này cũng tạm được, nhưng về phần mọi người có thể đồng ý hay không thì tôi cũng không dám đánh cược a hát. Thôi đi bác Lương, cháu còn lạ gì những cán bộ cơ sở địa phương. Dùng đủ chiêu hoa mỹ, lại biết cách hù dọa, năng lực của các người thì cháu thừa biết, việc này cháu thấy bác dư sức có thể hoàn thành được. Đinh Nhị Cầu cho Lương Mãn Độn đeo đỉnh đầu tâng bốc. Đinh chủ nhiệm, việc này tôi hết sức nỗ lực, bất quá tôi cũng có chuyện muốn làm phiền cậu. Nói đến đây Lương Mãn Độn có chút ngượng ngùng. Chuyện gì, nói đi. Đinh Nhị Cầu đã biết rõ khi cùng những lão hồ ly như thế này liên hệ. Thường xuyên cũng phải chuẩn bị mang theo một loại bị cắn mất một miếng thịt thì mới được. Tôi có đứa con trai út vừa tốt nghiệp đại học, nhưng chưa có tìm được công việc tốt, bây giờ đang ở trên thành phố làm công, cậu xem có thể đưa đến khu đang phát triển làm cộng tác viên hay lao động hợp đồng cũng được. Lương Mãn Độn ấp úng nói, bây giờ nhắc tới chuyện này, giống như là đang ra nan để cho lãnh đạo, hoặc giống như là đang cùng lãnh đạo trao đổi điều kiện tự đắc. Vậy cậu ta học ngành gì? Đinh Nhị Cầu hỏi. Hiện trạng khu khai phát thì Đinh Nhị Cầu đương nhiên biết đến, hắn chuẩn bị dọn dẹp một số nhân viên công tác trong khu khai phát làm ăn vô tích sự đấy, cho nên đến lúc đó cá biệt nhét vào một người cũng không thành vấn đề. Học về ngành luật pháp, bây giờ đang ở thành phố thực tập trong sở sự vụ đây này. Lương Mãn Độn cẩn thận nói với Đinh Nhị Cầu. Không thành vấn đề, như vậy đi, bác cứ để cho con bác ngày mai đến khu đang phát triển gặp cháu, được rồi, bất quá chuyện cháu nói cùng bác thì bác phải nắm chặt xử lý. Không thể lại để thôn dân đi đến khu mở mang náo loạn, gây ảnh hưởng rất xấu, ai ai, Đinh chủ nhiệm, tôi sẽ cố đè xuống việc này, cậu yên tâm đi. Lương Mãn Độn cao hứng có chút quá mức, vì chuyện sắp xếp cho con mình có công tác, lão đã đưa cho Trần Bình Thái 1 vạn tiền, nhưng Trần Bình Thái vẫn chưa có gật đầu, ngay cả chỉ làm một cộng tác viên cũng không sắp xếp cho được. Chương 79 Phần 79. Mẹ, con thấy hay là thôi đi, hắn sẽ không tới đâu, đã trễ thế như thế này mà cũng không có tin tức gì, nhất định là gạt chúng ta rồi. Tại trong nội thành Hồ Châu, trong một tiểu khu hạng sang của tập đoàn xây dựng Thế Kỷ Cẩm Thành, hai phụ nữ bưng ly cà phê ngồi đối diện tại bên cánh cửa sổ trong gian phòng rộng lớn, đang nhìn xem cảnh đêm bên ngoài. Đây là tầng 33, là nơi ở của một tiểu khu có tầng cao nhất của thành phố Hồ Châu, tuy bên ngoài vẫn là xuân hàn se lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp 10 phần. Hai nàng đều mặc váy ngủ đơn bạc ở nhà, đi chân trần, ngồi bên cạnh cửa sổ bên dưới là tấm thảm ba tư, không cần phải nói, hai người phụ nữ này một là Linh Chi, tên đầy đủ gọi là Vũ Văn Linh Chi, là một dòng họ rất cổ xưa nổi danh, mà thời bây giờ cái họ này cũng không thấy nhiều nữa. Một người khác là con gái của nàng tên Kỳ Trúc Vận, các nàng đang đợi một người, đó là Đinh Nhị Cầu, vào lúc ban ngày Linh Chi cùng Đinh Nhị Cầu đã hẹn mời hắn tới uống trà. Hắn cũng đã đáp ứng, nhưng đến bây giờ thì không có một tin tức gì về hắn. Có thể là hắn đã quên, hay là để mẹ gọi điện thoại lại hỏi hắn một chút. Linh Chi lấy điện thoại di động ra, do dự không biết cú điện thoại này có nên gọi lại hay không. Nhưng vẫn chưa kịp làm gì, thì đã bị Kỳ Trúc Vận ngồi nơi đối diện giật điện thoại lại. Mẹ, có cần phải như làm vậy không? Con thấy thôi đi, chuyện của chúng ta đã xảy ra rồi, giờ cứ nghĩ biện pháp tìm cách đi ra nước ngoài là được. Không nhất định cứ phải ở lại trong nước, làm chi cho phí thời gian như vậy. Đi ra nước ngoài, con muốn đi ra nước ngoài thì dễ dàng đi sao? Chúng ta đi ra nước ngoài thì cha của con làm sao bây giờ? Trúc Vận, chúng ta bỏ mặc không quản, không cần biết đến cha con sao? Mẹ lo lắng cha của con ở bên trong tù sống không qua được mấy năm thì đã bị hành hạ chết rồi, đây là điều con muốn sao? Linh Chi mặt lạnh lùng nói ra, lúc rời nhà thì Kỳ Trúc Vận mới 13, 14 tuổi. Cho nên khái niệm đối với chuyện trong nhà của nàng đã lãnh đạm phai nhạt nhiều, hơn nữa đối với mấy người trẻ tuổi thời bây giờ, suy tính nhiều nhất là bản thân mình, chứ không phải chú tâm đến người nhà. Mẹ, con sai rồi, không phải là con có ý như vậy, mà là chúng ta. Kỳ Trúc Vận muốn giải thích, nhưng càng giải thích, lại càng thấy lời giải thích của mình không thể thực hiện được. Được rồi, mẹ không trách con, nhưng vì chuyện cha của con, làm bất cứ chuyện gì cũng đều là đáng giá, mẹ mặc dù chỉ là một người đàn bà. Nhưng đạo lý này vẫn là minh bạch đấy, con cũng phải nhớ cho rõ ràng, biết không? Mẹ, con biết rồi. Kỳ Trúc Vận trong nội tâm thở dài, đưa điện thoại di động trả lại cho Linh Chi. Lần nữa khi nhận được điện thoại của Linh Chi, thì xe của Đinh Nhị Cầu vừa tiến vào nội thành, tuy uống không ít rượu, nhưng tại nhà của Lương Mãn Độn có uống một hồi trà, cơ bản cũng không sao, cho nên hắn tự mình lái xe trở về nội thành. Đinh chủ nhiệm, tôi là Linh Chi, có phải là đã quên chuyện tôi mời cậu uống trà? Linh Chi lập tức đổi một bộ mặt khác, rất vui vẻ hỏi hắn. Hì, làm sao có thể quên chứ, cháu vừa mới vào trong nội thành, một lát nữa thì mới đến, nhưng cháu cảm thấy lúc này uống trà thì cũng đã hơi trễ, sợ đêm khuya uống trà thì không ngủ được, Đinh Nhị Cầu treo khẩu vị nói ra. Hắn chỉ biết Linh Chi là người đàn bà ở trong tòa nhà của Hoa Cẩm Thành cũng đã phát qua một tin nhắn ngắn, tuy nhiên không nói nhiều, nhưng ý đồ rất rõ ràng, mà Linh Chi cũng đã 5 lần 7 lượt mời mình đến gặp mặt. Chẳng lẽ đây không phải là Hoa Cẩm Thành bày mưu đặt kế sao? Thế vậy thì thật đúng là không thể tin được Hoa Cẩm Thành a, nhưng ngẫm lại bộ dáng hấp dẫn của Linh Chi, tuy mang theo một sắc mặt buồn bã yếu ớt, nhưng thật đúng là có một phen hương vị. Đinh chủ nhiệm, chỗ này có rất nhiều loại trà, có một loại trà phổ nhị dùng để yên giấc đấy, uống loại trà này, thì sẽ có giấc ngủ an ổn. Linh Chi chân trần bước qua lại trên tấm thảm ba tư mềm mại. Một bên gọi điện thoại, một sắp xếp bảo Kỳ Trúc Vận thu dọn gọn gàng một chút trong phòng khách bài trí hơi có chút loạn. Há, thật là nhìn không ra, dì Linh Chi thật đúng là biết cách buôn bán a. Đinh Nhị Cầu thở dài nói. Buôn bán gì a? Nếu nói như vậy, thì cũng được, bất quá tôi chỉ buôn bán với một mình Đinh chủ nhiệm mà thôi. Linh Chi ở trong điện thoại cười yếu ớt nói. Thôi, được rồi cháu sẽ đến, gặp mặt rồi hãy nói đi. Đinh Nhị Cầu nói xong cúp điện thoại. Linh Chi cũng nhanh chóng đem điện thoại buông xuống, sắp xếp xong xuôi trong phòng uống trà, đây là do Linh Chi yêu cầu an bài. Hơn nữa phòng trà là phòng theo thảm nền tatami Nhật Bản rất là rộng rãi, đừng nói là uống trà, ngay cả ngủ cũng rất tốt, có thể nói nếu muốn thì ở tại chỗ này làm một chút chuyện gì đó cũng thích hợp. Mẹ, con có chút lo lắng. Kỳ Trúc Vận nói ra. Con lo lắng cái gì chứ, cứ đi nấu nước a, lát nữa con trở về phòng, đừng có bước ra ngoài, mẹ một mình ứng phó là được rồi. Hơn nữa mục tiêu của hắn cũng không phải là con, chuyện sau này hãy nói đi, mẹ thì già rồi, đối phó không được thời gian mấy năm đâu, chuyện chúng ta bây giờ cần phải làm là bảo vệ cha của con ở trong tù được khỏe mạnh. Linh Chi rất kiên định nói, đúng lúc này ngoài cửa chuông reo. Kỳ Trúc Vận gật đầu, bước lên trên lầu, còn Linh Chi thì đi ra mở cửa, tuy nàng đi rất chậm, nhưng bộ pháp vững vàng, hình như là từng bước đã đi xuống quyết tâm, đi một bước chính là một cái quyết định. Là một người đàn bà từng trải, nàng biết rõ đêm nay chỉ cần mình mở ra cánh cửa này là sẽ có hậu quả, mặc dù ở trong tòa nhà của Hoa Cẩm Thành thời gian đã 5 năm, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Hoa Cẩm Thành tuy nhiên mỗi lần trong ánh mắt của lão đều có một loại khát vọng thèm khát thân thể nàng khó mà che giấu, nhưng lại chưa từng có động qua với nàng, còn đêm nay thì sao? Đêm nay chính mình thật chẳng lẽ lại hiến dâng bản thân cho một tên thanh niên trẻ tuổi xa lạ đáng tuổi con của mình sao? Thế nhưng trách nhiệm gia tộc, làm cho nàng không thể không quyết định, đó chính là kéo cửa ra, để cho thằng trẻ tuổi này bước vào, đi vào cuộc sống ở bên trong của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh chủ nhiệm, mau vào trong, bên ngoài lạnh lẽo lắm phải không? Linh Chi cắn răng mở cửa phòng ra, khi thấy được trong hành lang Đinh Nhị Cầu đang đứng, trên người của hắn còn mang theo từng hơi lạnh, không khỏi khiến cho Linh Chi dùng mình một cái. Thật xin lỗi, để cho dì chờ lâu như vậy, nếu không phải vì ngưỡng mộ trà đạo của dì, đã khuya muộn cháu cũng không muốn đến, nhưng trở về nhà lại sợ nhớ đến lời hẹn lại ngủ không được thì phiền toái hơn. Chinh phục gái đẹp chương 7. Linh Chi mỉm cười, nàng biết rõ đây là lời ca tụng của Đinh Nhị Cầu, cho nên cũng không xem là thật, bất quá để cho Đinh Nhị Cầu giật mình chính là thái độ của Linh Chi. Đinh Nhị Cầu vừa mới vào cửa nhà đứng lại, thì Linh Chi đã ngồi xổm xuống chủ động cởi dây giày Đinh Nhị Cầu, làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy rất áy náy, nhưng hắn lập tức liền bình thường trở lại, đây nhất định có thể cũng là do Hoa Cẩm Thành dạy dỗ nên, hắn hiện tại đang tò mò người đàn bà này cùng Hoa Cẩm Thành đến cùng là quan hệ như thế nào. Đây là đôi dép lê mới mua. Mua cho cậu thay đổi đấy, tại vì nơi đây trước giờ chưa từng có nam nhân đến. Linh Chi thay đổi giày Đinh Nhị Cầu xong, đứng dậy vừa cười vừa nói. Nụ cười này lại làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy người đàn bà này khác với lúc ở trong tòa nhà Hoa Cẩm Thành. Tại tòa nhà thì người đàn bà này hầu như lúc nào cũng đề phòng với tất cả người bên ngoài, kể cả với Đinh Nhị Cầu, tựa như ai ở bên ngoài cũng có thể uy hiếp đối với nàng vậy. Nhưng bây giờ hắn có cảm giác được người đàn bà này buông lỏng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Mà nàng lại tận lực thân cận với hắn, lại để cho Đinh Nhị Cầu cũng có cảm giác được người đàn bà nhất định là có chuyện để trao đổi với hắn. Khi nàng cười lên, bộ ngực no đủ đều run rẩy lay động, ngay mới vừa rồi lúc nàng ngồi xổm xuống mang đôi dép lê cho Đinh Nhị Cầu, hắn đã sớm nhìn thấy cái MU to tròn ẩn nấp bên trong cái quần lót màu đen bên dưới cái váy ngắn mặc ở nhà không sót cái gì rồi. Cái quần lót màu đen ôm lấy cái âm hộ phồng lên cực kỳ chặt chẽ, ẩn hiện bên trong viền ren những đầu sợi lông MU lấp ló rất nhiều làm cho Đinh Nhị Cầu vô cùng rung động. Dì Linh Chi à, lời này của dì hàm nghĩa rất sâu a, cháu thì trí thức quá ít, nên không hiểu được. Đinh Nhị Cầu cười cười nói, Đinh Nhị Cầu cởi ra áo khoác bên ngoài, mà vẫn cảm thấy nóng, trách không được Linh Chi ăn mặc mát mẻ như vậy. Hắn và Vũ Văn Linh Chi ngồi xuống trong phòng khách, nhìn xem giá trị nơi đây hắn cảm thán tiền vốn của Hoa Cẩm Thành, kế bên còn có một phòng uống trà, không biết Hoa Cẩm Thành làm như thế này rốt cuộc là vì cái gì, thật chẳng lẽ là báo đáp mình đối với việc ông ta theo dõi Tiêu Hồng không truy cứu sao? Đinh Nhị Cầu cảm thấy sợ là không có đơn giản như vậy, bất quá Hoa Cẩm Thành đã làm ra biểu thị, nếu như mình không nhúc nhích, chỉ sợ đối với việc kế tiếp về phương tiện trụ cột trùng kiến của với khu đang phát triển không là chuyện tốt. Cho nên có đôi khi lá trái lá phải lật ra cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, cho nên Đinh Nhị Cầu biểu hiện ra vẻ cái gì cũng không biết, còn Linh Chi thì rất lấy lòng Đinh Nhị Cầu, nàng lấy ra một cái khăn ủ nóng, rồi lau mặt cho Đinh Nhị Cầu. Trên hành lang lầu 2 cùng chỉ kém nửa thước khoảng cách so với tầng dưới. Kỳ Trúc Vận từ trong phòng mở cửa ra, rất dễ dàng nhìn xem xuống hai gian phòng phía dưới nhất cử nhất động. Lúc này Kỳ Trúc Vận nấp ở cánh cửa, chừa ra một kẽ hở, nhìn lén xuống thấy bên ngoài hết thảy. Đinh chủ nhiệm, uống chút trà nhé. Linh Chi đứng lên tùy ý nói. Vâng, để cháu có nhìn lại kỹ thuật trà đạo của dì. Đinh Nhị Cầu nói xong đứng người lên theo đi theo Linh Chi bước vào phòng trà, nhưng hắn lại có cảm giác phía sau lưng mình lành lạnh, hình như là có người đang nhìn dõi theo mình, vì vậy liền quay đầu nhanh lại. Nhưng lại không thấy được bất kỳ cái gì, cái cảm giác này là không sai, đối với giác quan thứ 6 của mình, Đinh Nhị Cầu vẫn rất có lòng tin. Làm sao vậy? Linh Chi vừa quay người thì nhìn thấy Đinh Nhị Cầu quay đầu khắp nơi nhìn loạn nên hỏi. Trong phòng này còn có người khác sao? Đinh Nhị Cầu xa sầm mặt lại hỏi. Đinh chủ nhiệm không hổ danh là lãnh đạo cục công an thành phố, lại có thể nhìn rõ mọi việc như vậy, đó là con gái của tôi, Trúc Vận ra đây đi. Có phải là con cũng muốn gặp mặt Đinh chủ nhiệm phải không? Linh Chi bất đắc dĩ nói. Vốn nàng không muốn sớm muốn để cho Kỳ Trúc Vận hiện thân, bởi vì dựa theo kế hoạch của mình, Kỳ trúc vận nên xuất hiện sau này khi Đinh Nhị Cầu đối với mình không còn có hứng thú. Việc đem tài sản của Kỳ gia từ nước ngoài chuyển tới trong nước đây là một quá trình lâu dài phức tạp. Mới đầu nàng vốn là nghĩ đến lợi dụng Đinh Nhị Cầu đang công tác tại cục công an để tiện lợi trong việc thúc đẩy Kỳ trúc vận xuất ngoại, nhưng khi Hoa Cẩm Thành nói cho nàng biết Đinh Nhị Cầu hiện tại đã được điều đến khu đang phát triển, thì ý niệm nàng càng muốn thêm nắm chặt Đinh Nhị Cầu. Nếu như Đinh Nhị Cầu gần kề chỉ là cán bộ của cục công an, như vậy không gian Vũ Văn Linh chi vận tác cũng rất nhỏ. Nhưng nếu Đinh Nhị Cầu đến khu đang phát triển làm chủ nhiệm, như vậy thì không gian vận tác liền lớn hơn rồi. Tài sản Kỳ gia hoàn toàn có thể bằng cách từ hải ngoại đầu tư vào đến Hồ Châu thông qua chiến giữ trong khu đang phát triển. Bất cứ là đầu tư vào ngành nghề gì, tóm lại là có thể mang số tiền kia tẩy trắng sạch sẽ mang trở về. Vấn đề này so với thông qua ngân hàng tư nhân thì an toàn kín đáo hơn nhiều. Kỳ trúc vận nghe được Linh Chi kêu, cũng bất đắc dĩ thận trọng đi xuống dưới lầu. Lúc đi tới trước mặt Đinh Nhị Cầu cùng Linh Chi, Kỳ trúc vận làm cho Đinh Nhị Cầu nhìn thấy có chút ngây người, bởi vì là cô gái này hoàn toàn tựu như là phiên bản của Linh Chi, chỉ có điều nếu so với Linh Chi thì hơi gầy hơn, một người cốt cảm thanh mảnh, một người hơi đẫy đà sung mãn, mỗi người mỗi vẻ, Linh Chi thành thục, há có thể không nhìn thấy ánh mắt của Đinh Nhị Cầu khi nhìn thấy Kỳ trúc vận, trong nội tâm của nàng cảm thấy có một chút may mắn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút bi ai. Là một thương nhân, Kỳ gia không phải bởi vì kinh doanh thất bại rơi vào vòng tù tội, mà là bị sập bẫy vào mưu kế của người khác, kẻ đã thiết kế ra cái bẫy này, cũng không phải là đối thủ cạnh tranh, lại chính là người cùng hợp tác làm ăn với Kỳ gia, cũng may Kỳ Phượng Trúc đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên đem tài sản của Kỳ gia thông qua phương thức đầu tư hải ngoại chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng ông ta vẫn bị vướng vào lao tù vì bị khép tội là kinh doanh góp vốn phi pháp, điều này làm cho Kỳ Phượng Trúc không cam lòng. Đồng dạng cũng làm cho Vũ Văn Linh Chi vốn là xuất thân đại tộc cũng không chịu được, Vũ Văn Linh Chi từ trước một mực ngụy trang rất tốt. Kể cả đối với gia đình chồng, nàng vẫn luôn đóng vai hiền thê lương mẫu nhu mềm ôn hòa, cho nên khi Kỳ Phượng Trúc gặp chuyện không may, gia đình của ông trong thời gian đầu cũng không có bị khống chế. Đến khi ngành tư pháp ý thức được Kỳ Phượng Trúc có khả năng thỏ khôn đào vài ba hang để phòng ngừa tai nạn về sau, bọn họ tìm kiếm đến thì Vũ Văn Linh Chi đã mang theo Kỳ Trúc vận cao chạy xa bay, nàng sở dĩ lựa chọn Đinh Nhị Cầu. Một là do Hoa Cẩm Thành bức bách, hai là Đinh Nhị Cầu cũng đang nắm giữ lấy quyền lực nhất định, hơn nữa với tư cách chủ nhiệm khu đang phát triển. Đối với việc kêu gọi đầu tư chắc chắn là cần thiết, như vậy thì sẽ có lợi cho Kỳ gia lợi dụng việc đầu tư mang tài sản từ nước ngoài trở về. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, Đinh Nhị Cầu tuy có quyền lực, nhưng quyền lực của hắn không lớn, vì vậy sẽ không có nhiều người chú ý đến hắn, nhất là các tỉnh lân cận ánh mắt sẽ nhìn không đến nơi đây. Đây chính là một địa phương rất tốt để Vũ Văn Linh Chi có thể che giấu. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Nhị Cầu lúc này phản ứng rất nhanh, hắn liền ý thức được ánh mắt của mình chẳng khác nào chư bát giới. Cho nên quay người không nhìn vào Kỳ Trúc Vận nữa, mà là trò chuyện cùng Linh Chi. Dì Linh Chi, đây thật là con gái của dì sao? Đương nhiên, Đinh chủ nhiệm vì sao có vẻ kinh ngạc như vậy a hát? Linh Chi mỉm cười kéo Kỳ Trúc Vận qua, hai mẹ con nàng đứng song song trước mặt của Đinh Nhị Cầu. Cháu chẳng những là kinh ngạc, mà phải nói là vô cùng kinh ngạc, lúc lần đầu tiên mới gặp dì thì nhìn thấy dì rất trẻ, nhưng do ông chủ Hoa Cẩm Thành giới thiệu nên mới biết được dì đã ngoài 40. Bây giờ so sánh với con gái của dì tựa như là hai chị em vô cùng xinh đẹp, thật sự là dì có thuật chú nhan a hát. Đinh Nhị Cầu biểu hiện kinh ngạc, nhưng đúng ra là đang vỗ mã thi tâng bốc Linh Chi. Ba người vừa nói chuyện vừa vào phòng trà, Đinh Nhị Cầu cùng Linh Chi ngồi đối diện với nhau, còn Kỳ Trúc Vận thì ngồi ở đầu bàn nhỏ lấy vật dụng nấu nước cùng đồ uống trà. Đinh chủ nhiệm, cậu thật là khéo nói, phụ nữ nào nếu gặp được cậu, nhất định là bị cậu dỗ ngon dỗ ngọt mê chết. Linh Chi là hạng người đàn bà thông minh, nàng biết rõ nam nhân thích nghe cái gì, hơn nữa đối với trong lòng của nam nhân thì nàng nắm chặt rất tốt. Từ lúc Kỳ Trúc Vận hiện thân, mãi cho đến khi tiến vào phòng trà, Đinh Nhị Cầu không nhìn chằm chằm vào Kỳ Trúc Vận như dự định tính toán của Linh Chi, mà hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, sự chú ý chủ yếu nhất của hắn lại đều đặt ở trên người mình, trong mắt hỏa diễm bùng nổ, lại khiến cho Linh Chi có cảm giác được đêm nay sợ là mình chạy trời không thoát khỏi nắng rồi. Đã làm quyết định. Sẽ không có đường quay về, trong khoảng thời gian gần đây, mỗi đêm khi ngủ, nàng luôn mơ thấy chồng mình Kỳ Phượng Trúc than thở nói là lạnh quá, sau khi tỉnh giấc lại càng làm cho Linh Chi vô kế khả thi. Dì thật biết nói đùa, cháu có được miệng lưỡi trơn tru như vậy sao? Đinh Nhị Cầu cười nói, sau đó giả bộ như là thưởng thức cách bài trí trong phòng, thật ra thì hắn đang kiểm tra trong phòng này có lắp đặt camera các loại hay không, nhìn qua một vòng, hình như không có những vật này, vì thế làm cho trong lòng Đinh Nhị Cầu tạm thời buông xuống. Hắn cũng biết, nếu Hoa Cẩm Thành muốn hợp tác với hắn, thì sẽ không dám trêu chọc đến hắn nữa, bằng không mà nói, nợ mới nợ cũ hắn sẽ cùng tính một lượt, đương nhiên Hoa Cẩm Thành cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Tôi thấy đúng là miệng của cậu ngọt như mật đấy, ngay cả tôi mà còn chịu không được đây này. Linh Chi sóng mắt lưu chuyển, nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra. Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua Kỳ Trúc Vận, không có nói tiếp gì. Linh Chi ánh mắt theo Đinh Nhị Cầu cũng nhìn thoáng qua Kỳ Trúc Vận con của mình, sau đó hình như là đã hiểu ra chuyện gì, liền nói với Kỳ Trúc Vận, Trúc Vận, con đi ngủ trước đi, để mẹ tự pha trà được rồi. Vâng, vậy con đi ngủ trước, Đinh chủ nhiệm, gặp lại sau. Kỳ Trúc Vận cũng đang ước gì mau rời khỏi nơi đây, Đinh Nhị Cầu dù vô tình hay cố ý ánh mắt quan sát ở trên người nàng làm cho nàng có chút chịu không được, vì nàng thấy phảng phất mình bị lột sạch trần truồng ở trước mặt hắn vậy. Kỳ Trúc Vận đi ra khỏi phòng trà, Đinh Nhị Cầu nâng chung trà lên uống một ngụm trà phổ nhị, nhàn nhạt trong hương vị có một chút đăng đắng, đúng lúc này Linh Chi cũng thả tâm tình của mình, không đợi Đinh Nhị Cầu nói cái gì, nàng đứng dậy rồi quỳ gối đến sau lưng của Đinh Nhị Cầu. Xoa bóp lên bả vai của hắn, dì nói đi, Hoa Cẩm Thành đang muốn cái gì, cháu thấy dì cũng không phải là người đàn bà bình thường, đến tận bây giờ cháu cũng không nhìn thấu được tâm tư của dì, con người của cháu có một nguyên tắc, cháu chưa bao giờ cùng với một người mà mình nhìn không thấu cùng nhau hợp tác, vì như vậy rất nguy hiểm, tuy dì chỉ là một người đàn bà, nhưng cái loại nguy hiểm này cháu lại có cảm giác rất mãnh liệt. Đinh Nhị Cầu từ tốn nói, Đinh chủ nhiệm, cậu thực là một người rất có ý tứ, nhà chúng ta chỉ là cô nhi quả mẫu. Vậy thì có nguy hiểm gì chứ? Lễ hạ tại người tất nhiên phải có sở cầu, dì đã hạ mình như vậy đương nhiên là có việc cần nhờ, chứ nếu luận về tuổi tác, thì dì có thể làm mẹ của cháu, con gái của dì cũng đã 19-20 tuổi rồi, nếu cho rằng dì yêu thích cháu thì không thể không nói, khẩu vị của dì thật sự là quá nặng a, chẳng lẽ là trâu già muốn gặm cỏ non? Lão Hoa lẽ nào suy nghĩ đến như vậy, Đinh Nhị Cầu phân tích rõ ràng nói thẳng ra. Ai, Đinh chủ nhiệm? Việc này đúng là cùng với Hoa Cẩm Thành không có liên quan gì cả, là tự tôi mà ra, đương nhiên cũng chính là chuyện của riêng tôi có vấn đề khó xử không ai có thể giải quyết được, vì vậy chúng ta cũng chỉ có cách là van cầu cậu mà thôi. Linh Chi rốt cục thả đôi bàn tay ra khỏi bả vai Đinh Nhị Cầu, đến ngồi ở vị trí của Kỳ Trúc Vận vừa rồi, tiếp tục pha trà. Chuyện của gì, có ý tứ gì? Đinh Nhị Cầu hỏi. Hai mẹ con chúng ta cư trú tại tòa nhà của Hoa Cẩm Thành đã 5 năm, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chồng tôi tên gọi Kỳ Phượng Trúc, không biết Đinh chủ nhiệm có từng nghe nói qua chưa? Đinh Nhị Cầu nghe được cái tên Kỳ Phượng Trúc này, hắn liền sững sờ suy nghĩ nói ra. Cái tên này nghe rất quen thuộc, giống như gần đây đã nghe nói qua, nhưng cháu vẫn không nhớ là đã nghe từ ở đâu. Kỳ Phượng Trúc là chồng tôi, một nhà môi giới bất động sản lớn nhất nổi tiếng trong tỉnh Bắc, đương nhiên đó chỉ là trước đây, nhưng gần đây bởi vì bị phán án là phi pháp góp vốn nên bị bắt nhốt vào tù, nói là chồng tôi góp vốn phi pháp đến 600 triệu tài chính, nhưng đây là chồng tôi bị oan uổng, kỳ thật thực tế góp vốn tài chính không đến 1 triệu, số tiền còn lại kia đều là tài sản của nhà chúng ta, nhưng chúng ta cứ bị khép tội, chạy không thoát được. Linh Chi nói lệ rơi đầy mặt, Đinh Nhị Cầu tựa như là đang nghe một câu chuyện truyền kỳ vậy. Dì và Hoa Cẩm Thành có mối quan hệ thế nào? Đinh Nhị Cầu hỏi, đây mới là vấn đề hắn mấu chốt mà hắn quan tâm nhất. Ông ta từng là thủ hạ chồng của tôi, có mối quan hệ với chồng tôi không tệ. Cho nên chúng tôi mới lén lút chạy đến nơi đây trú ngụ, nếu không cũng đã bị bắt giữ, không sống tới ngày hôm nay đâu. Linh Chi nói xong dùng mình một cái. Những lời nói này làm cho Đinh Nhị Cầu thấy bùi ngùi, kỳ thật có tiền nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt, đây là một chân lý, không có tiền có thể sẽ không có rất nhiều niềm vui thú sinh hoạt hưởng thụ, nhưng nếu có quá nhiều tiền, cũng sẽ mất đi một số thứ sinh hoạt hưởng thụ, thậm chí sinh mạng còn có thể mất đi. Đinh Nhị Cầu đương nhiên không biết, những lời này của Linh Chi có rất nhiều chuyện thật. Nhưng cũng có chuyện nàng không nói được ra, Linh Chi không ngu ngốc đến mức cái gì cũng nói hết cho Đinh Nhị Cầu nghe. Dạng như vậy thì không còn là lợi dụng nữa. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thế nhưng gì tìm đến cháu, có thể là cháu cũng không giúp cho gì được gì a hát. Đinh Nhị Cầu chậm rãi nói, tuy Linh Chi rất đẹp, hơn nữa con gái của nàng cũng rất đẹp, nhưng hắn đang muốn xem chính mình phải bỏ ra cái gì để đánh đổi đây. Tôi nghe Hoa Cẩm Thành nói, Đinh chủ nhiệm rất có nghĩa khí, cũng là người chân thực nhiệt tình. Đinh chủ nhiệm, tôi không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng chồng của tôi không chết trong tù là được, chỉ vào chuyện này. Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu hỏi. Chỉ là như vậy thôi, chỉ cần Đinh chủ nhiệm có thể giúp tôi chuyện này, bất cứ điều gì tôi cũng được làm. Đinh chủ nhiệm, không phải riêng mình tôi, mà là cả hai mẹ con chúng tôi, Linh Chi lại cường điệu nói ra. Đinh Nhị Cầu đem chung trà đưa lên bên miệng, nhưng không uống, không biết hắn đang xem xét hay là suy nghĩ. Linh Chi rất khẩn trương nhìn Đinh Nhị Cầu, giống như là đang đợi phán quyết vậy. Động tác này của Đinh Nhị Cầu ngừng lại không bao lâu, hắn liền uống hết chúng trà, nhưng vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng. Đinh chủ nhiệm, chồng tôi trước kia cũng có khá nhiều bạn bè làm ăn, bọn họ bây giờ đang ở trong tỉnh Bắc cũng đang trong tâm trạng chờ đợi. Nếu như Đinh chủ nhiệm để cho tôi có một cơ hội, ta cũng có thể cống hiến giúp cho cậu một phần trong việc chiêu thương dẫn tư. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu vẫn chưa có quyết, Linh Chi động linh cơ, ném ra thêm một miếng mồi điều kiện để cho Đinh Nhị Cầu động tâm. Thật không? Đinh Nhị Cầu nghe qua cũng vui mừng, xem ra người đàn bà này thật sự biết mình muốn cái gì. Đương nhiên, chỉ cần Đinh chủ nhiệm có thể quan tâm một chút đến chồng của tôi sẽ nguyện ý vì Đinh chủ nhiệm mà bôn tàu. Chuyện này để cháu suy nghĩ thêm một chút, dù sao tỉnh Bắc không phải là tỉnh Trung Nam của chúng ta, cho nên về chuyện của gì, để cháu tìm kiếm mối quan hệ, không phải nhất thời trong thời gian ngắn có thể giải quyết được. Tôi hiểu mà Đinh chủ nhiệm, cảm ơn cậu, mời uống trà. Linh Chi hai tay giơ lên một chung trà đưa cho Đinh Nhị Cầu. Linh Chi cuối cùng thì cũng thấy Đinh Nhị Cầu đã gật đầu, trong nội tâm mừng rỡ, mặc dù biết chuyện này không phải là dễ làm như vậy, nhưng dù sao cũng có người thay nàng chạy vậy chuyện này, nói cách khác nàng cũng không thể nóng nảy vội vàng được. Nhưng Đinh Nhị Cầu lại không có tiếp nhận chung trà, mà hắn nắm lấy bàn tay của Linh Chi, dùng sức một cái, kéo nàng dẫn tới bên cạnh mình. Linh Chi đối với biến cố bất thình lình này chưa có chuẩn bị trước, chung trà thoáng một cái đổ hết lên quần của Đinh Nhị Cầu. Đã vậy còn là tưới lên bộ vị mấu chốt của hạ thể hắn, cũng may do mãi nói chuyện nên chung trà không còn quá nóng, nếu không thì sợ là đã đem cái đồ chơi kia của Đinh Nhị Cầu hâm chín rồi. Đinh chủ nhiệm, cậu, vừa rồi dì đã nói vì chồng của mình sẽ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, như thế nào, bây giờ có muốn đổi ý? Đinh Nhị Cầu cười tủm tỉm nói, nụ cười này tràn đầy trêu chọc, làm cho Linh Chi đỏ ửng mặt, nàng cúi đầu không dám nhìn vào thằng trai trẻ này nữa. Nàng không nghĩ tới hắn lại rõ ràng trực tiếp gan to như vậy. Đinh chủ nhiệm, quần của cậu bị ướt, để tôi lau a. Linh Chi rời đi chủ đề nói. Vốn là Linh Chi nghĩ cách chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng, nhưng sự thật chứng minh, cách này thật sự là quá tệ, bởi vì khi Linh Chi quay người cầm khăn lông khô lau nước đọng trên quần của Đinh Nhị Cầu, cái chỗ này lại là chỗ nhạy cảm, mới vừa lau vài cái, thì liền thấy từ bên dưới quần trống lên một cái lều cứng rắn, cái này làm cho Linh Chi càng thêm xấu hổ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tuy Kỳ Trúc vẫn ra khỏi phòng trà, nhưng nàng cũng không có đi ngủ, mà là đang trong hành lang trên lầu 2 lắng nghe động tĩnh trong phòng trà. Hơn nữa lúc nàng bước ra ngoài phòng trà, đã cố ý không có đóng cửa chặt lại, mà là để lại một cái khe nhỏ hở ra, vừa rồi hai người nói chuyện nàng nghe rất rõ. Lúc này Đinh Nhị Cầu cũng biết Linh Chi xấu hổ, nhưng cơ hội gần trong gang tấc này làm sao có thể bỏ qua chứ? Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây hắn và Hạ Hà Tuệ không thể cùng hắn quan hệ giường chiếu vì lo lắng đến cái thai, còn hắn cũng không có thời gian đi tìm những người đàn bà khác, cho nên đối với Linh Chi đầy hấp dẫn trước mắt, dục hỏa bốc lên không có gì cản lại được, hắn đỡ lấy cằm của nàng. Tìm tòi hôn lên miệng nàng, Linh Chi mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng lần đầu tiên bị một nam nhân ngoại trừ chồng mình hôn môi, thân thể không tránh khỏi một hồi run rẩy, theo bản năng muốn lui về sau, nhưng khi nàng chưa kịp rời đi, Đinh Nhị Cầu đã giữ lại phần gáy của nàng. Khiến nàng không thể nào lui về được về phía sau nửa bước. Đã khống chế được nàng, Đinh Nhị Cầu dùng cánh tay còn lại đưa vào trong váy áo nàng, mặc dù là cách một tầng mong mỏng cái áo ngực, nhưng hắn cũng cảm thấy đôi bầu vú nàng vẫn còn rất săn chắc kiên quyết. Linh Chi lúc này vẫn khép chặt hàm răng, nhưng khi bàn tay Đinh Nhị Cầu tiếp xúc đến thân thể của nàng, thoáng cái miệng nàng liền buông lỏng hé mở. Một lúc sau Kỳ Trúc Vận liền nghe được trong phòng trà tiếng ly tách rơi trên mặt đất tan vỡ loảng xoảng, nhưng không có tiếng tranh cãi nhau. Vậy theo suy đoán của nàng, mẹ của nàng đã đắc thủ, lúc này tâm tình của nàng có thể nghĩ được là đang trong tâm trạng như thế nào. Bất kỳ không một đứa con nào cũng đều không muốn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng một màn này vốn là đã chính mình đã tự tiếp nhận, chỉ là thay thế nàng lại là mẹ của nàng, mà mục đích cuối cùng là vì cha của nàng, có lẽ đây chính là bi kịch của nhà hào phú, lúc còn trên đỉnh vinh quang thì hào khí vạn trượng, lúc thất vận xa cơ thì cả nhà đều liên can không thể thoát ly vận rủi. Một lúc lâu sau trong phòng trà còn truyền đến càng nhiều thêm nữa thanh âm của nam nhân thì Kỳ Trúc Vận không có nghe được, nhưng giọng của mẹ mình lại vang lớn dị thường, tiếng kia vừa như là ai oán, vừa như là khao khát, từng đợt giống như tiếng phượng gáy chói tai truyền vào trong lỗ tai Kỳ Trúc Vận. Trong lòng của nàng, đây là mẹ mình phản bội đối với cha nàng, nhưng Kỳ Trúc Vận biết rõ, hành động này là mẹ mình bất đắc dĩ, tại trong tòa nhà của Hoa Cẩm Thành, nàng tận mắt nhìn đến thấy mẹ mình vì sự sinh tồn cùng với mình mà thừa nhận khuất nhục. Trước đây mẹ mình là một phu nhân cao quý đức cao trọng vọng, nhưng bây giờ bị luân lạc phải dùng tới thân thể của mình đổi lấy sự an toàn của chồng, vì điều này mà làm cho Kỳ Trúc Vận khóc không ra nước mắt. Lúc mới bắt đầu, Linh Chi có rất lớn gánh nặng tư tưởng nên căng cứng, nhưng Đinh Nhị Cầu có cái hay lớn nhất của hắn là khiến cho những người đàn bà mà hắn sở hữu đều tạm thời quên đi thực tế cái thế giới này, toàn thân theo bản năng sinh lý toàn tâm vùi đầu vào một dạng hưởng thụ khoái lạc quên mình, lúc này Linh Chi cũng là một người đàn bà như thế. Chương 80. Phần 80. Vũ Văn Linh Chi là người của Vũ Văn gia đã bao nhiêu đời nổi danh, tất cả nữ nhân nhà Vũ Văn từ xưa đến nay đều có một loại bản lĩnh rất đặc thù, đó chính thông huấn luyện thường xuyên để đạt thuật chú nhan, hơn nữa không đơn thuần chỉ là dung mạo, mà còn có bên dưới hạ thể cái âm hộ luôn hồng hào mềm mại như một thiếu nữ son trẻ, một danh khí nơi mà phần đông nam tử thế gian tha thiết ước mơ. Vũ Văn Linh Chi đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng làn da vẫn trơn mềm giống như trẻ con, điểm này Đinh Nhị Cầu lúc nhìn nàng biểu diễn trà đạo cũng đã nhìn thấy. Nhưng đến khi hai người quấn quýt nằm trên tấm thảm nền tatami, thì Đinh Nhị Cầu mới thật sự thấy được cái gì gọi là làn da trơn như mỡ đông. Mà kỳ lạ hơn chính là khi Đinh Nhị Cầu hôn đến trên da nàng, thì làn da trắng lại tinh tế thay đổi màu như đào hồng vậy. Đinh Nhị Cầu hai tay đều nắm ở trên hai bầu vú Vũ Văn Linh Chi, cảm nhận lấy xúc cảm non mềm đầy đặn, ngón trỏ ngón cái giáp văn vê lấy đầu núm vú khéo léo hơi vểnh lên, vừa xoa nắn xoay tròn, đôi bầu vú của Vũ Văn Linh Chi đã hơn 5 năm không có bàn tay đàn ông đụng vào. Bầu vú dĩ nhiên mẫn cảm đến cực điểm, bởi vậy có lúc cũng bị lên cơn dục hỏa khó đè nén, nàng chỉ có thể dựa vào ảo tưởng để đạt tới hồn mê ý cảnh, âm thầm tự thủ dâm trong lúc nghĩ đến bị một người nam nhân nào đó đến dâm loạn với mình. Bây giờ nhìn thấy hai tay của nam nhân đang thật sự tại trên hai bầu vú mình nắm lấy xoa bóp xâm phạm, trường kỳ đè nén ảo tưởng giờ trở thành sự thật, sự kích thích mỹ cảm lần đầu hồng hạnh xuất tường bên ngoài với một người khác ngoài chồng mình. Làm cho Vũ Văn Linh Chi không kìm hãm được ra một tiếng thật dài làm lãng đãng lòng người. Đầu lưỡi của Đinh Nhị Cầu đã liếm qua bụng của nàng rồi dần dần tiếp cận đến hai bầu vú đầy đặn đứng thẳng, lưỡi hắn theo bên ngoài giống như vẽ vòng tròn hướng vào phía trong từ từ liếm đến đầu vú. Vũ Văn Linh Chi kinh ngạc phát hiện đầu vú mình bất chi bất giác đã giống như bị đun cháy nóng lên, khi đầu lưỡi hắn mới tiếp cận chạm tới bên ngoài cạnh núm vú, khoái cảm như sóng chiều lập tức truyền khắp toàn thân. Đầu vú thành thục lại giống như là còn non nớt bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng. Dần dần liền sung huyết cứng rắn dựng lên, Vũ Văn Linh Chi đôi lông mày tuy rằng nhăn lại, nhưng đầu vú và quầng vú bị miệng hắn bú mốt, trong cơ thể lưu chuyển sung sướng khó có thể mà kháng cự. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy bên dưới hạ thể của mình đang chống đỡ một cây thịt to lớn thật nóng, nó giống tại bám lấy ngay khe thịt âm hộ nàng. Nàng biết rõ một khi nó tách ra hai cái mép nhỏ âm hộ mình tiến vào bên trong âm đạo của mình, thì sẽ đem đến cho nàng ý vị như thế nào, bản thân mình bất lực, biết rằng nàng cũng sẽ không hề cự tuyệt nó. Đinh Nhị Cầu hút xong bên phải bầu vú, lại lần nữa thay qua bên trái, lại dùng đầu lưỡi khẽ búng lấy đầu vú mềm mại. Vũ Văn Linh Chi cũng vô pháp rụt rè, cái miệng gợi cảm cuối cùng thì cũng duyên dáng gọi ra tiếng rên rỉ mất hồn tận xương tủy, cặp đùi ngọc quấn quýt kẹp chặt, dịch nhờn trào ra dính ướt cái quần lót mỏng, ôi. Giờ thì đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu liếm đi xuống, nhanh chóng lướt qua cái bụng bằng phẳng Vũ Văn Linh Chi, đi đến trên mặt gò mờ u, nàng theo phản xạ kẹp chặt hai đùi lại, hắn cũng không có quan tâm đến, đưa mặt thấu hướng lên đám lông đen rậm rạp, cẩn thận ngửi lấy tràn ngập cái mùi hăng hăng từ nơi riêng tư của nàng. Cuối cùng hắn mới chậm rãi tách nhẹ ra bẹn đùi của nàng, cái khe thịt âm hộ bị che lấp dưới vùng tam giác thảm lông mềm mại hở ra, khe nứt âm hộ cùng với đầu núm vú cùng giống nhau với màu đỏ hồng, âm hạch có lẽ là trải qua sự âu yếm kéo dài đã bành trướng sung huyết. Hơi nhô đầu ra lấy, tiếp theo Đinh Nhị Cầu mặt để sát vào cái khe thịt mê người lè lưỡi dò xét liếm lên, Vũ Văn Linh Chi như bị điện giật, hai bàn tay co lại nắm chặt, cái bụng run rẩy, hai bên bờ mông nhíu lại kẹp chặt, thần kinh toàn thân của nàng đều tập trung lên ở cái âm hộ cảm thụ lấy đầu lưỡi ướt át của hắn. Đôi môi Đinh Nhị Cầu ngậm vào viên âm hạch xương phồng, đầu lưỡi ôn nhu liếm láp nhấm nháp viên thịt non, Vũ Văn Linh Chi cảm thấy kia từ cửa miệng âm đạo mình ngứa nhột từ một đường dọc theo hang động đến sâu trong tử cung, ngứa nhột làm nàng không nén được. Hàm răng cắn môi dưới, ôm, ra tiếng rên rỉ, giờ phút này, nàng đã hoàn toàn quên mất chồng của mình, thân thể của nàng đã hoàn toàn lên cơn động dục phản bội, toàn tâm thụ hưởng cái sướng đờ một tên thanh niên trẻ tuổi xa lạ mang đến, ôi. Gò mờ u Vũ Văn Linh Chi nhẹ nhàng run rẩy, hòa lẫn cái mùi dịch nhờn tiết ra kích thích cảm quan của toàn thân Đinh Nhị Cầu, hắn lè lưỡi từ phía trên hướng xuống dưới liếm trong hai mép lớn âm hộ, cảm nhận sự xâm phạm người đàn bà này không thể chịu đựng được nữa rồi. Vũ Văn Linh Chi phát ra tiếng rên rỉ kéo dài sau khi đầu lưỡi của hắn qua lại liếm dọc theo khe thịt âm hộ vài lần, cái eo của nàng toàn bộ nổi lên, phối hợp đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu đang trượt lên xuống bên trong thịt non âm hộ, tiếp theo lại lặp lại nhiều lần, nàng hơi duỗi thẳng lấy cặp đùi, một mặt chuyển động cái eo, tại trong hai mép nhỏ âm hộ, dịch nhờn đã sớm tiết ra dính sáng loáng, Đinh Nhị Cầu đem toàn bộ cái môi dán lên, một mặt bú mút dịch nhờn âm đạo, đồng thời đem đầu lưỡi ngoáy vào ở chỗ sâu trong cửa miệng âm đạo nàng. Ui, cứ như vậy, ui, đừng liếm, ui, chịu không được, a. Theo tiếng rên rỉ Vũ Văn Linh Chi, từ chính giữa hai mép nhỏ âm hộ nàng, chất lỏng dịch nhờn trào ra từ cửa miệng âm đạo, không chỉ cái lỗ nhỏ nhíu lại rung động, từ phần eo trở xuống hướng phía hai bên đùi tách ra đều rung rung, quang cảnh kích tình làm người ta mắt hoa, hắn lại dùng miệng đem hạt đậu đỏ âm hạch màu hồng mút vào, đầu lưỡi hướng âm hạch liếm vòng quanh, sâu trong âm đạo Vũ Văn Linh Chi nổi lên một trận co rút, nàng đã hoàn toàn rơi vào tính dục thâm uyên. A, không chịu nổi, mau, đừng, gì muốn. Đinh Nhị Cầu theo đầu lưỡi mơn trớn hạ thể nàng, dịch nhờn không ngừng gì chảy ra, hắn càng thêm hăng say mút hút, cơ hồ là thô bạo, cái âm hộ của Vũ Văn Linh Chi bất luận đầu lưỡi của hắn khiêu khích đến đâu đều hiện ra phản ứng bén nhọn, cái mông to càng thêm nhích lên dơ cao, hắn một khắc vẫn cũng không muốn dừng lại, đến khi hắn ngẩng đầu lên, trên miệng mũi đã dính đầy dịch nhờn âm đạo của Vũ Văn Linh Chi tiết ra. Đinh Nhị Cầu quỳ trên mặt đất, thân trên dựa vào Vũ Văn Linh Chi, một tay nhấc cao một chân nàng, để trên bả vai, một tay cầm lấy cây dương vật xương cứng kiên đĩnh đang muốn nổ tung ma sát cái lỗ hang ướt rầm rề kia. Vũ Văn Linh Chi cố nhịn xuống cơn sướng, nhắm hai mắt lại, cái mu đưa lên phía trước nghênh đón, trong phút chốc cây dương vật nóng rực đã sâu đậm nhập vào bên trong hang động âm đạo tràn ngập dịch nhờn rồi. Ú ý, lớn quá, ôi. Trong nháy mắt, Vũ Văn Linh Chi cau mày, thân thể căng thẳng lên, đó là do dương vật của hắn so với chồng nàng lớn hơn rất nhiều. Phong phú tràn đầy khởi kích dục vọng âm đạo, khi đầu khắc dương vật xuyên qua hành lang niêm mạc âm đạo, tiến sâu vào thân thể nàng, toàn thân người đàn bà lập tức bộc phát ra thụ hưởng khoái cảm thơm ngọt ẩn giấu ở sâu trong cơ thể dục vọng dâm đãng của nàng. Cái âm đạo thời gian 5 năm trôi qua không có trải qua đàn ông cầy cấy, khi gặp dị vật xâm nhập vào thân thể, Linh Chi cảm nhận lập tức biểu hiện ra khác với những người đàn bà khác, miệng căng ra rất lớn, tựa như là không thở nổi vậy, nhưng Đinh Nhị Cầu nhìn ra được, đây không phải thở không nổi. Mà là nàng cố thẳng ngẩng đầu lên muốn Đinh Nhị Cầu đưa cái lưỡi vào trong khoang miệng nàng mút hút cùng nhau. Chinh phục gái đẹp chương 7. Dương vật Đinh Nhị Cầu rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng thay đổi mau, áp lực tăng lên để cho dương vật đè ép mạnh hơn trong âm đạo, không ngừng thẳng tiến vào trong cơ thể Vũ Văn Linh Chi, thân thể nàng đã đến đạt tới trình độ không thể nào khống chế, a a đúng, mau, nhanh một chút, mau làm, không được, khoái chết ta, a. Đinh Nhị Cầu thấy Vũ Văn Linh Chi sắp đạt tới cao trào, hắn liền xoay người để nàng ngồi trên đùi của mình, kéo người của nàng ngồi ở trên người hắn, để tự nàng chủ động lấy, Đinh Nhị Cầu giữ lấy cái mông to Vũ Văn Linh Chi, từ phía dưới đem dương vật hẩy lên chọc vào sâu hơn. A, a, sâu, quá. Vũ Văn Linh Chi khoái cảm như lửa hoa vỡ toang chảy khắp toàn thân, nàng dùng cái âm đạo lấy dương vật làm trục, phần eo bắt đầu cao thấp bãi động, đôi tay hắn nắm bắt lấy phần hông của nàng càng theo tay hắn. Nhún người từ trên xuống dưới, thân thể của nàng hoàn toàn bị khoái cảm mãnh liệt cắn nuốt, cái mông điên cuồng nâng lên hạ xuống sáo động lấy dương vật. Đinh Nhị Cầu thoải mái nằm hưởng thụ cái âm đạo Vũ Văn Linh Chi khuấy động, bàn tay bóp lấy bầu vú, phía dưới cũng hung hăng hẩy lên mãnh đỉnh bên trong huyệt mềm. Vũ Văn Linh Chi càng thêm hưng phấn, thở hổn hển đổ mồ hôi đầm đìa, nàng nhanh chóng sáo động lấy cái mông thịt, tóc dài xốc xếch che khuất khuôn mặt, vòng tình phối hợp cây dương vật đút vào, đồng thời đem bộ ngực đầy đạn hướng phía hai tay của Đinh Nhị Cầu đong đưa, sâu trong tử cung từng đợt co rút lại, khoái cảm mất hồn xung kích toàn thân, một làn nóng đặc âm tinh chiếu vào trên mặt đầu khắc dương vật Đinh Nhị Cầu, hai bắp đùi không tự chủ càng phân mở rộng ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Vũ Văn Linh Chi đạt tới phiêu phiêu dục tiên sau khi tới cao chiều, nàng mềm nhũn ôm lấy đầu Đinh Nhị Cầu, còn hắn vẫn đang bú mút trên bầu vú Vũ Văn Linh Chi, đột nhiên rút dương vật ra, Đinh Nhị Cầu đỡ lấy bả vai Vũ Văn Linh Chi, đem thân thể nàng chuyển hướng về phía hướng. Đem mông vểnh cao lên một chút. Vũ Văn Linh Chi hai tay đè xuống tấm thảm, cúi xuống thân trên, hiện ra cái mông lớn đầy đặn, nguyên cái âm hộ xông ra đỏ ửng với hai mép nhỏ vẫn còn sung huyết phồng lên ướt nhẹp bóng loáng. Từ dưới khe mông cảm nhận được cây dương vật lửa nóng, Vũ Văn Linh Chi đem hai chân tách ra hai bên, Đinh Nhị Cầu đứng ở mặt sau của nàng, dùng hai tay ôm lấy bên hông, đem cây dương vật nhắm ngay cửa miệng âm đạo vẫn còn giãn nở thành một cái lỗ tròn hé rộng. Ọc. Một tiếng vang nhỏ, Đinh Nhị Cầu lại dùng sức cắm dương vật vào đường hang, tiếng rên rỉ của Linh Chi cũng dần dần cao vút lên, thân cây dương vật đã bị dịch nhờn âm đạo phủ kín, trong phòng truyền ra tiếng va chạm của thịt và thịt, phạch, phạch, Đinh Nhị Cầu phối hợp tiết tấu không ngừng đâm sâu vào rút ra đút vào lấy. A, nhà, giết chết gì đi, mau, thoải mái chết được, cháu, làm, gì thật là thoải mái, khoái chết gì rồi, người đàn bà rốt cục bị chinh phục. Trong đầu nàng là thằng trai trẻ đáng tuổi con mình nên lời nói ra làm cho người ta mặt đỏ, dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Đinh Nhị Cầu điên cuồng, hai tay hắn vịn lấy cái mông Vũ Văn Linh Chi, cuồng loạn đem cây dương vật từ phía sau tăng tốc nhanh chóng sáp nhập trong lỗ lồn nàng. chinh phục gái đẹp chương 7. Theo tốc độ nhanh hơn, Vũ Văn Linh Chi càng toát ra tiếng rên rỉ vui sướng, trong cơ thể nàng không ngừng bị cây dương vật to lớn của hắn đâm xuyên, khoái cảm lại nhanh chóng bành trướng, theo tiếng, á, a, a, thét lên thật dài chói tai, Đinh Nhị Cầu theo cây dương vật cảm nhận được sâu trong âm đạo Vũ Văn Linh Chi đạt tới cơn cực khoái liên tục co rút xiết lấy đầu khớp của hắn, niêm mạc âm đạo càng thật chặt kẹp lấy cây dương vật, từ nơi cổ tử cung cũng đang mút lấy đầu khớp từng cơn, lúc này vô luận là dịch nhờn hay là âm tinh đều theo khe hở trào ra. Ở bên ngoài cửa miệng âm đạo lập tức như bị sữa tưới tràn trề vậy, cũng đúng vào lúc này, trên mặt Đinh Nhị Cầu dâng lên đỏ ửng, cây dương vật không thể xâm nhập đến chỗ sâu hơn nữa, thẳng đến như quán xuyên tới vách tường cuối cùng của cổ tử cung, lỗ nhỏ ở đầu khớp như súng máy thanh nổi lên, vô số viên đạn dương tinh đánh sâu vào trên vách thành cổ tử cung nàng. Vũ Văn Linh Chi, làn da trong trắng lộ hồng cũng đã đến cực hạn, thân thể đẫy đà mượt mà cũng đã sướng khoái đến cực hạn, lúc cơn cao trào khởi động, huyết mạch phún trương làm cho trong miệng lại nhịn không được lớn tiếng rên rỉ quát to lên, kèm theo tiếng thở dốc qua mấy phút đồng hồ không dứt. Chinh phục gái đẹp chương 7. Sau khi trải qua cơn cực khoái chưa có, Linh Chi có chút hư thoát, nằm ở nơi đó bất động, nhưng ánh mắt vẫn còn ẩm ướt, hơi thở của nàng cũng theo thoáng trôi chảy lại rất nhiều, rồi lại nàng có cảm giác được thân thể mình mát lạnh, thì mới ý thức được bởi vì vừa rồi cực độ hưng phấn, nên toàn thân đã bị đổ mồ hôi thấm ướt. Không lâu Linh Chi lại cảm thấy cây dương vật của hắn lại sưng lên cứng lại ngắc, Đinh Nhị Cầu đắc ý nói với nàng. Dì, cho cháu thêm một lần nữa đi, cháu thấy dì thật đúng là thụ hưởng sung sướng khoái lạc chứ đâu có gì giống như là một cuộc giao dịch à. Vẻ mặt Linh Chi không có gì mà bị sỉ nhục, mà khi nghe hắn nói xong, liền không trả lời chỉ liền nắm lấy cây dương vật của hắn bắt đầu triển khai, vẫn là cây thịt to lớn thẳng cứng, chậm chạp từng điểm thối lui đưa đến cửa miệng âm đạo mình. Bàn tay nàng dùng đầu khớp dương vật đẩy ra hai bên mép nhỏ âm hộ, từng chút một nhét vào trong âm đạo mình, hắn không nhanh không chậm lần nữa khơi dậy sự hưng phấn của nàng. Ôm. Linh Chi bất đắc dĩ rên lên, giờ phút này nàng đã hoài nghi đây quả thật là bản thân mình sao, khoái cảm khiến nàng phải hé miệng kêu lên, tiếng rên rỉ của nàng theo mỗi lần cây dương vật co rúm va chạm luôn chuyển lấy, nàng lại đã mất đi lý trí, dần dần bắt đầu phối hợp với chuyển động cây dương vật của hắn rồi, nàng đem cái bờ mông nâng lên. Hai bắp đùi hướng ra hai bên dạng rộng, để cho cây dương vật có thể chọc vào âm đạo mình càng sâu, hai bàn tay bấu lấy tại trên lưng hắn. Cứ như vậy đã hoàn thành bộ phận sinh dục hai người ma sát theo từng cú nhấp mạnh của Đinh Nhị Cầu, theo lần thứ hai, lần thứ ba, Linh Chi vô cùng thoải mái dựa vào đầu vai của hắn, say mê rên rỉ lấy. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thời gian dần qua Đinh Nhị Cầu đã làm cho nàng thất điên bát đảo, hắn cứ rút ra đút vào dương vật gian dâm lấy sâu trong âm đạo Linh Chi liên tục. Nàng cũng không biết mà cũng không muốn biết sẽ bị hắn gian dâm đến khi nào mới có thể chấm dứt, nàng bất chợt mở mắt nhìn qua hắn, nghĩ đến thân thể của mình đối với tên trẻ tuổi trước mắt này lại có lớn lực hấp dẫn hắn như vậy, cũng không ngờ tới hắn lại có thể điên cuồng hưởng thụ thân thể của mình như thế, càng không nghĩ đến thân thể của mình đã hoàn toàn bị hắn chinh phục. Chinh phục gái đẹp chương 7. Linh Chi thừa nhận dương vật to lớn của hắn trùng kích đút mạnh vào thân thể, mỗi một lần dương vật cắm vào chỗ sâu trong cổ tử cung, hắn lại dùng hết sức nhấn vào. Thân thể nàng căng thẳng minh hợp với hắn mỗi một lần xâm nhập, hưng phấn làm cho nàng từng ngụm thở dốc hổn hển, bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng lại nhắm mắt lại, rất nhanh Linh Chi lại một lần nữa được hắn đưa đến cơn cực khoái, nàng dùng sức nâng lên phần eo, âm tinh lần nữa tuôn trào mà ra, hơn nữa nương theo niệu đạo cũng đã không thể nào khống chế được nước tiểu làm nàng hít thở không thông, hắn. Bỗng nhiên phần eo nhanh đến đút vào, hai tay xuyên qua dưới nách nàng. Cái cảm giác cây dương vật cứng rắn nóng rực chướng đầy nhúc nhích làm cho nàng muốn ngừng mà ngừng không được từng trận khoái cảm làm cho Tử Linh Chi hầu như muốn ngất đi. Ái, a, lại đến nữa rồi. Theo từ cổ họng của nàng phát ra thanh âm, sâu trong âm đạo đã lại bắt đầu co rút kịch liệt lại, hắn cũng kéo căng thân thể mình, từng làn một nóng rực tinh dịch thể bắn vào thân thể nàng, cổ tử cung cũng siết chặt co rút lại kèm theo song song một làn nước tiểu xón chảy vụt ra từ cái lỗ nhỏ xíu mé trên miệng âm đạo. Linh Chi biết rõ giờ khắc này thân thể mình đã triệt để hiến dâng cho hắn rồi, lúc này hắn đã nằm ở trên thân nàng, trải qua mấy lần cực khoái tiết ra âm tinh đến mức xón ra nước tiểu, thân thể nàng đã xốp giòn. Vô lực nằm im thở không ra hơi, lúc Đinh Nhị Cầu lần nữa hôn lên miệng nàng, nàng liền yên tĩnh trở lại, nhưng đầu lưỡi của nàng trở nên càng thêm điên cuồng quấn lấy bú mút lấy cái lưỡi của hắn, điểm ấy Đinh Nhị Cầu nhận thức khắc sâu. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đêm nay Đinh Nhị Cầu cũng không có ở lại nơi ở của Linh Chi, mà sau khi xong việc hút một điếu thuốc rồi đứng dậy rời đi, thời điểm hắn ra đi thì Linh Chi vẫn còn chưa có theo trong dư vận tỉnh táo lại, nàng đã đánh giá thấp tinh lực của Đinh Nhị Cầu, hắn cứ làm như thế 5 lần 7 lượt về sau, nàng cảm giác hai chân của mình nhũn ra như là sắp gãy. Lúc Đinh Nhị Cầu ra cửa, ánh mắt hắn hướng về phía lầu hai nhìn thoáng qua, hắn biết rõ, phía sau cánh cửa, cặp mắt kia nhất định là của Kỳ Trúc Vận, hắn cảm giác được việc này thật sự là quá kỳ quái rồi, vì cái gì mà Kỳ Trúc Vận đối với chính mình lại để ý như vậy, nhưng nàng cũng không phải là cái loại nhìn căm thù hắn, mà là một cái loại cảm giác rất phức tạp, tương tự Đinh Nhị Cầu đối với Kỳ Trúc Vận cũng có cảm giác phức tạp như vậy. Sau khi Đinh Nhị Cầu đi, Kỳ Trúc Vận nhanh chóng đi đến phòng trà. Lúc đẩy cửa ra, bên trong một màn làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng, chỉ thấy Linh Chi thân trần truồng nằm sụi lơ ở trên tấm thảm tatami, bộ dáng rất là hưởng thụ. Vũ Văn Linh Chi cũng cảm nhận được ánh mắt của con gái Kỳ Trúc Vận, liền vội kéo qua y phục của mình, miễn cưỡng che khuất thân thể. Hắn thật sự có thể giúp được chúng ta? Kỳ Trúc Vận lạnh lùng hỏi. Hắn đã đáp ứng, mẹ cảm thấy người này nói chuyện có thể là giữ lấy lời đấy, ít nhất là hắn không có ưng thuận cho nhiều hứa hẹn, nếu hắn đồng ý nhiều điều, thì mẹ sẽ không tin hắn. Linh Chi từ từ nhắm hai mắt cùng Kỳ Trúc Vận nói chuyện nói. Thế nhưng, mẹ làm như vậy chẳng phải là phụ lòng của cha sao? Nếu cha biết được mẹ làm như vậy, thì cha thả chết trong tù. Kỳ Trúc Vận nói. Lời này làm cho Linh Chi trầm mặc, trong nội tâm nàng càng thêm khó chịu, nhưng Kỳ Trúc Vận vẫn là tuổi trẻ, nói chuyện không kín đáo, Linh Chi đương nhiên cũng sẽ không để bụng, có lẽ cách làm của nàng quá cực đoan, nhưng là đây cũng là phương pháp xử lý vào thế sơn cùng thủy tận rồi, nếu là có biện pháp khác, không người đàn bà nào phải làm như vậy. Kỳ Trúc Vận thấy Linh Chi không nói thêm gì nữa, cũng im lặng, đứng dậy đi ra bên ngoài. Thật ra là sau khi Hoa Cẩm Thành cùng nàng trao đổi, chính nàng đã làm xong chuẩn bị, hy sinh thân thể của mình để đổi lấy an toàn cho Kỳ Phượng Trúc, nhưng khi mẹ của nàng làm như vậy lúc, nàng lại không thể tiếp nhận. Bởi vì nếu chính mình làm, đây chẳng qua là hy sinh hạnh phúc của mình mà thôi, nhưng nếu mẹ làm như thế, đây là mang đến cho cha nàng sự sỉ nhục, cho nên nàng cảm thấy mẹ có lẽ không chỉ là vì toàn tâm toàn ý hy sinh vì phụ thân, mà cũng là có phần vì chính mẹ mình. Bởi vì vừa rồi mẹ mình trong tiếng rên rỉ gào thét có quá nhiều hưng phấn sướng khoái chứ không phải là thống khổ bị ép buộc. Chương 81. Phần 81. Đinh Nhị Cầu vừa rạng sáng hôm sau liền đến quản ủy hội khu đang phát triển, hôm nay hắn muốn gặp Hoa Cẩm Thành, cho nên phải thương lượng cùng Triệu Hòa Dương trước một chút. Thạch A Y Quốc nói không sai, Triệu Hòa Dương cho dù là ngày mai mới đi, thì hôm nay cũng phải còn trách nhiệm. Đinh chủ nhiệm, có người tìm anh, nói là muốn gặp. Trương Minh Thụy gõ cửa vào nói. Ai vậy, cứ cho vào đi. Đinh Nhị Cầu không ngẩng đầu lên, hắn đang xem văn kiện trong tay, đây là kế hoạch lập ra hàng năm trước đó, nhưng không có năm nào mà dựa theo kế hoạch hoàn thành. Chỉ trong chốc lát, Trương Minh Thụy mang theo một người đi đến, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy không quen biết, hỏi cậu là ai? Tìm tôi có việc gì? Đinh chủ nhiệm, cha tôi là Lương Mãn Độn, nam tử chỉ nói một câu. Há, tôi biết rồi, Minh Thụy. Anh đi làm việc đi, tôi cùng cậu này trao đổi một chút. Đinh Nhị Cầu chỉ cái ghế trước mặt bàn công tác nói. Cậu tên là gì, cha cậu làm việc rất nhanh, mới tối hôm qua vừa nói chuyện xong, hôm nay cậu đã tìm tới cửa rồi, ha ha, Đinh chủ nhiệm, tôi là Lương Nhất Thương. Tiểu tử này vẫn tính là hoạt bát, có lẽ là kế thừa sự giàu hoạt của lão gia Hỏa Lương Mãn Độn này, gặp người liền cười, giống như là đã quen biết vậy, cha cậu nói cậu đang ở trên thành phố làm luật sư thực tập bên ngành quản trị hành chính à. Bộ quả thật muốn đến khu đang phát triển công tác sao? Đinh Nhị Cầu hỏi. Hết cách rồi, tôi hiện đang cố gắng như thế nào đi nữa cũng không được cha để vào mắt. Trong mắt cha, được công tác biên chế trong nhà nước mới là có thể diện, cho nên tôi không thể không đến đây. Bất quá anh yên tâm, nếu anh thấy tôi không phù hợp, cứ cho tôi trở về, thật ra là tôi còn mong mình bị loại đấy. Được, rất có chí khí, tình huống bằng cấp của cậu như thế nào rồi? Đinh Nhị Cầu hỏi. Tôi vừa mới nhận được giấy chứng nhận của quốc gia tư pháp, sang năm có thể nhận bằng chính thức làm luật sư rồi, anh an bài cho tôi công tác ở chức vị gì vậy? Lương Nhất Thương bắt đầu cùng Đinh Nhị Cầu nói điều kiện rồi. Chức vị gì, để tôi xem thử. Đinh Nhị Cầu nói xong cầm điện thoại lên gọi cho văn phòng, chỉ chốc lát Trương Minh Thụy lại lần nữa đi tới phòng làm việc của Đinh Nhị Cầu. Đinh chủ nhiệm, có chuyện gì? Trương Minh Thụy nhìn Lương Nhất Thương đang ngồi, hỏi. Quản ủy hội của chúng ta có nhân viên pháp chế văn phòng không vậy? Không có, thật ra pháp chế văn phòng cũng không dùng được gì a hát. Trương Minh Thụy nói, vì khu phát triển nơi đây cũng chẳng có việc gì liên quan đến tòa án, cho nên cũng không cần dùng người pháp chế, như vậy không được, bây giờ là xã hội pháp trị, bên ngoài sẽ đến nhiều xí nghiệp đầu tư, nếu chúng ta không có người thông hiểu luật pháp thì làm sao được chứ, vậy anh sắp xếp dọn ra một gian phòng làm việc, anh chàng này trước mắt sẽ phụ trách làm công tác pháp chế. Đinh Nhị Cầu chỉ vào Lương Nhất Thương nói ra. Trương Minh Thủy cũng không thấy có bao nhiêu xí nghiệp xin vào đầu tư, nhưng Đinh Nhị Cầu đã phân phó thì phải làm thôi, vì một đời vua thì sẽ có một đời thần. Mình đã có may mắn bị Đinh chủ nhiệm này lợi dụng giữ làm việc đã là rất tốt rồi, kế tiếp còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị dọn dẹp phải ra đi. Trương Minh Thụy đi ra ngoài thu xếp, Lương Nhất Thương vẫn còn bị Đinh Nhị Cầu lưu tại trong văn phòng, nếu đã tới nơi này đi làm, thì phải làm việc, hơn nữa phải làm cho ra việc, quyết không thể tiện nghi lão hồ ly Lương Mãn Độn này. Nhất Thương, cậu sẽ phụ trách về công tác pháp chế, phải nhanh lấy được bằng luật sư chính thức luật sư. Khởi thảo một văn bản nêu lên về những thuận lợi và khó khăn khi đến đầu tư khu đang phát triển của chúng ta rồi đưa lên Internet, sau đó đưa ra một quy ước kêu gọi các nhà đầu tư, thế nào, có thể làm được không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Cái này là sách lược của Đinh Nhị Cầu giao cho Lương Nhất Thương làm, bản thân hắn cũng là một người tuổi còn trẻ, nên cũng biết người trẻ tuổi luôn có sự táo bạo, cho nên trước hết áp lên người Lương Nhất Thương một công việc hơi quan trọng một chút, để cho hắn phải biết đến đây là phải làm chứ không phải là ngồi uống chút trà. Xem chút báo chí cha của cậu khen ngợi cậu rất tài giỏi đấy, để xem là có đúng như vậy không. Đinh Nhị Cầu chêm thêm một chút, ra vẻ cũng không tin tưởng Lương Nhất Thương lắm. Đinh chủ nhiệm, việc này có gì mà làm không được à? Lương Nhất Thương lắc đầu không đếm xỉa đến, nếu không làm được chuyện này, bị đuổi đi thì cũng thật sự là quá mất mặt, ngay cha của mình cũng bị vạ lây uy tín mất hết. Vậy thì tốt, hãy tăng cường ý thức pháp luật khu khai phát chúng ta, để tránh về sau xuất hiện cái gì phong hiểm đến pháp luật. Tôi cũng không để cậu làm không công, như vậy đi cậu đang thực tập luật sư tại đoàn luật sư Hồ Châu phải không? Có thời gian bảo chủ nhiệm hoặc là phó chủ nhiệm của họ đến đây cùng tôi trao đổi, nếu như có thể, chúng tôi sẽ thuê cậu đại diện cho bọn họ làm thêm về việc cố vấn tại khu khai phát, làm cố vấn khu đang phát triển. Đúng, nhưng không có tiền lương, mà là miễn phí đấy, tình hình chuyện của nơi này thì cậu cũng đã biết rồi, còn về tương lai, nếu như các xí nghiệp một khi gặp vấn đề gì liên quan về pháp luật, chúng tôi sẽ ưu tiên đề nghị bọn họ đến chỗ đoàn luật sư của cậu, đến lúc đó sẽ thu được rất nhiều phí luật sư AH. Đinh Nhị Cầu nói ra. Đinh chủ nhiệm, anh tính toán như vậy cũng được, đoàn luật sư nơi tôi đang thực tập tại thành phố Hồ Châu chính là một phân nhánh mới mở của tỉnh Giang Đô. Tôi nghĩ bọn họ cũng đang nóng lòng mở rộng nghiệp vụ, nên tôi cũng có thể nói với bọn họ. Vậy thì càng tốt hơn, nếu như có thể giúp chúng tôi giải quyết một ít vấn đề pháp luật, tôi cũng có thể liên hệ với đài truyền hình thay mặt bọn họ quảng cáo tuyên truyền một chút. Đến lúc đó nghiệp vụ của bọn họ sẽ có càng nhiều phát triển hơn đấy, Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Được, việc này tôi trở về sẽ cùng chủ nhiệm trao đổi, để xem bọn họ có hứng thú không. Ừ, cứ tính đi, nhưng cậu phải nhớ là tập trung công việc chính là ở quản ủy hộ, nếu làm tốt, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu vào biên chế, nhưng nếu cậu làm hỏng, thì cậu từ đâu tới sẽ trở về lại nơi đó, hiểu chưa? Đinh Nhị Cầu nghiêm sắc mặt nói ra. Vâng hiểu, tôi sẽ về nội thành. Đem chuyện này nói với bên đoàn luật sư Hồ Châu, tôi vẫn chưa có báo về việc từ chức ở nơi đó, Lương Nhất Thương đứng dậy. Xử lý xong chuyện của Lương Nhất Thương, Đinh Nhị Cầu cầm bản ghi chép rồi đi ngay đến phòng làm việc của bí thư Triệu Hòa Dương. Triệu Hòa Dương hiện tại rất nhàn nhã, uống trà xem báo, vốn là ông ta cũng không muốn đến văn phòng nữa. Nhưng cân Đinh Nhị Cầu mới vừa tới nhận công tác, chưa quen thuộc tình huống, nếu mình không tới đây nữa, vạn nhất xảy ra chuyện gì, sợ là thượng diện sẽ đem trách nhiệm đổ lên trên đầu của mình. Cho nên không thể không đến. Triệu bí thư, nhàn nhã quá vậy. Đinh Nhị Cầu vừa vào liền thấy Triệu Hòa Dương đang bắt chéo vểnh chân lên uống trà. Ai ui, Đinh chủ nhiệm, nhanh ngồi, có thích ứng với tiết tấu công tác khu đang phát triển chưa? Cũng tạm tạm, hôm nay có không ít người tới làm việc, nhưng đều ngồi chơi ở trong văn phòng, giống như không có việc gì để làm à? Đinh Nhị Cầu hỏi. Triệu Hòa Dương trong nội tâm thầm mắng, ngày hôm qua ngươi điểm danh, nay ai còn muốn đi làm thì phải đến. Nhưng tới đây thì cũng không có gì để làm, còn lãng phí nước ấm, suốt ngày không có việc gì thì phải uống nước nói chuyện phiếm ai. Đinh chủ nhiệm, tình huống khu khai phát thì cậu cũng thấy đấy, hết cách rồi, bọn họ đều là người của từng bộ môn trên thành phố nhét vào đấy. Tôi cũng không có biện pháp nào, cũng may là cậu đến đây rồi, tôi cũng nên ra đi, hiện tại đang chờ lệnh điều chuyển đi. Cho nên sự tình của khu khai phát về sau là phải dựa vào chính cậu rồi. Triệu Hòa Dương nhìn ra được, Đinh Nhị Cầu tìm ông là có chuyện. Cho nên mở miệng ra né tránh liền, có việc gì thì chính ngươi quyết định là được rồi, đừng tìm đến ta. Nếu như là không có Thạch AI Quốc bật đèn xanh, Đinh Nhị Cầu thật đúng là phải làm chủ chịu trách nhiệm từ bây giờ. Nhưng Thạch AI Quốc nói không sai, Triệu Hòa Dương còn ở tại khu đang phát triển một ngày, thì cũng là người đứng đầu khu khai phát, vậy thì cũng phải chịu lấy một phần sức lực tại khu khai phát. Triệu bí thư, chuyện điều đi là chuyện sau này, nhưng trước mắt có chuyện cần phải giải quyết a. Có phải là cậu muốn nói đến khoản bồi thường trưng thu đất phải không? Triệu Hòa Dương lại cảm thấy đau đầu, Đinh Nhị Cầu thật đúng là một con đỉa đói, không dễ gì gỡ ra, đúng đấy, đêm qua tôi đã gặp Lương Mãn Độn, cùng lão nói chuyện về chuyện này, cũng đã có một cách giải quyết, ông xem một chút có thích hợp không? Đinh Nhị Cầu đốt một điếu thuốc xít một hơi rồi nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 7 cậu đã đi tìm Lương Mãn Độn rồi hả? Triệu Hòa Dương lắp bắp kinh hãi, ông không nghĩ tới Đinh Nhị Cầu tuổi quá trẻ mà lại nắm được điểm mấu chốt mâu thuẫn này, đúng vậy, chỉ cần nắm bắt được Lương Mãn Độn, chuyện thôn Lương đã giải quyết được một nửa vấn đề, trước kia ông cũng đã từng làm như vậy. Không tìm lão thì tìm ai đây, bất quá đây cũng không phải là biện pháp lâu dài, vạn nhất không đè ép được Lương Mãn Độn, chúng ta vẫn rất bị động, cho nên tôi nghĩ đến một biện pháp, Triệu Bí Thư, chúng ta thương lượng một chút về tình khả thi, hay là gọi thêm vài người cùng nghe qua rồi thương lượng. Triệu Hòa Dương vẫn muốn trốn tránh trách nhiệm, cho nên muốn kéo thêm vào mấy người để chia sẻ. Tạm thời không cần, ông cứ nghe qua cái đã, nếu như thấy phù hợp, thì chúng ta sẽ họp, nếu ông không đồng ý, thì cũng thì không cần để cho lan truyền ra bên ngoài, Đinh Nhị Cầu nói ra. Hả, vậy được rồi, cậu nói đi, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Đinh Nhị Cầu liền đem phương án chuyện tối hôm qua cùng Lương Mãn Độn thương nghị, làm cho Triệu Hòa Dương càng thêm thấy khó, lúc ấy công tác trưng thu đất di rời dân chúng. Độ khó như thế nào thì có thể thấy được, bây giờ muốn trả lại đất đai, không nói trước là trên thành phố có đồng ý hay không, vạn nhất đến lúc cần trưng thu đất lại thì không được, trách nhiệm này không phải là nhỏ. Đinh Trường Sinh vẫn còn là quá trẻ a, không biết sự lợi hại trong này, đất của nông dân đất là tính mệnh của bọn họ, lúc trước trưng thu đất chẳng khác gì là bóp chết đến cuộc sống của họ, nhưng bây giờ lại muốn trả về, rồi sau này đến thời điểm cần lại bóp chết họ một lần nữa, điều này khiến cho người ta chịu đựng được nữa sao? Đinh chủ nhiệm, cái phương án cũng tạm được, nhưng phong hiểm quá lớn, không phải khu đang phát triển như chúng ta có thể gánh chịu nổi. Triệu Bí Thư nói phong hiểm, có phải là nói vấn đề liên quan đến lần thứ hai trưng thu lại đất đai? Đinh Nhị Cầu hỏi, hắn cũng đã đoán Triệu Hòa Dương sẽ nghĩ đến vấn đề này, cũng đúng, lúc ấy trưng thu đất thật là khó khăn, nhưng đó là bởi vì công tác bồi thường không có làm xong, mấu chốt là tiền không tới tay của bọn họ, nếu như tiền đến đúng chỗ, thì đây cũng không phải là vấn đề. Hơn nữa sẽ còn có một số thôn dân còn ước gì được trưng thu đất và di rời đấy, vì có thể dùng số tiền bồi thường để phát triển kinh tế làm giàu, nếu cậu đã biết phong hiểm, sao lại còn muốn đưa ra cái biện pháp này? Đây không phải hướng trên cổ thắt dây thòng lọng sao? Triệu Hòa Dương thở dài nói ra. Nhưng nếu như chúng ta không làm như vậy, có lẽ khu đang phát triển này sẽ rất nhanh không còn tồn tại đâu, Đinh Nhị Cầu lo lắng nói. Không tồn tại, có ý tứ gì? Triệu Hòa Dương hỏi. Tôi nhận được tin tức. Thôn Lương cùng mấy thôn phụ cận khác vì khu đang phát triển không trả tiền, bọn họ cũng không có đất để sản xuất, cho nên đi ra ngoài làm công kiếm được chút tiền liền đi ngay lên Giang Đô và Bắc Kinh tìm cách khiếu kiện. Chuyện như vậy mỗi ngày đều đang tiếp diễn, nếu như chuyện này không giải quyết được, sớm muộn sẽ khiến lãnh đạo phía trên chú ý, rồi sẽ xuống đây kiểm tra tình huống nơi này của chúng ta, lúc đó đây là khu đang phát triển sao? Không dẹp chúng ta thì dẹp ai đây? Đinh Nhị Cầu nói ra. Triệu Hòa Dương trầm mặc. Chuyện thôn dân phụ cận lên phía trên ông biết rất rõ, nhưng từ khi Tưởng Văn Sơn đi rồi, ông cũng không bao giờ quan tâm đến những việc này, cao lắm là đến nhà những hộ đi khiếu kiện an ủi thoáng một chút, cho chút ít ngon ngọt, càng về sau, ai muốn đi khiếu kiện thì cũng mặc kệ, cho nên dù là lãnh đạo thành phố không đồng ý, tôi cũng quyết định làm theo phương ná này, đồng thời tôi cũng muốn tích cực tăng cường kêu gọi chiêu thương đầu tư, mở rộng đường đi, cái này mới là căn bản. Vừa rồi tôi mới nhìn thấy bên phòng xử lý chiêu thương tiếng người huyên náo. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì mà hăng say như vậy, tại sao không đi ra ngoài kêu gọi đầu tư, cứ ở chỗ này tốn hơi thừa lời mà không làm được việc gì cả. Đinh Nhị Cầu rất tức giận nói. Triệu Hòa Dương thấy Đinh chủ nhiệm tức giận rồi, không khỏi cười khổ nói. Chuyện của khu khai phát không phải một ngày hay hai ngày là có thể làm được đấy, Đinh chủ nhiệm, cậu hãy từ từ đi. Đúng rồi, trước kia việc xử lý chiêu thương đều là do lão Trần phụ trách, cậu có thể cân nhắc điều chỉnh một chút, điều chỉnh đó là việc chắc chắn, còn có một việc. Tôi muốn để cho Trương Minh Thụy làm chủ nhiệm văn phòng làm việc, Triệu Bí Thư, ông thấy thế nào? Đinh Nhị Cầu bất nhắc lại việc chiêu thương, rồi quẹo gấp chuyển đến vấn đề chủ nhiệm phòng làm việc. Trương Minh Thụy không thuộc về bất kỳ một phe phái nào, còn bây giờ chủ nhiệm phòng làm việc là Lão Ngô, lại là người của Triệu Hòa Dương còn chưa đi, Đinh Nhị Cầu đã không dằn nổi nên muốn thay đổi người, vì thế có đồng ý hay không hiện giờ vẫn còn là việc của Triệu Hòa Dương. Có lẽ đã không còn có ý chí chiến đấu. Hoặc là chờ đợi đến ngày nhận lệnh tuyên truyền, cho nên Triệu Hòa Dương hiện tại biểu hiện rất lạnh nhạt, nói ra Đinh chủ nhiệm, chỉ cần cậu cho rằng có lợi cho công tác của mình, thì có thể điều động, Lão Ngô tại khu đang phát triển là người có tuổi, nhưng vẫn còn có chút bản lĩnh kinh nghiệm, Đinh chủ nhiệm cứ suy nghĩ cho thật kỹ là được rồi, tôi đây không có ý kiến. Đinh Nhị Cầu nghe qua cũng hiểu lời nói của Triệu Hòa Dương, điều động Lão Ngô thì có thể, nhưng Lão Ngô cũng có bản lĩnh, hơn nữa trước đây xây dựng khu đang phát triển cũng từng có cống hiến, cho nên muốn cho Đinh Nhị Cầu an bài vào một nơi tốt khác. Đây cũng là lần cuối cùng Triệu Hòa Dương nói giúp cho Lão Ngô một tiếng rồi. Triệu Hòa Dương tuy đang nóng lòng chờ lệnh tuyên truyền, nhưng cái lệnh tuyên truyền này cũng đang gặp không ít chuyện rắc rối. Trong khoảng thời gian này vây quanh khu đang phát triển đang xảy ra vấn đề tuyển chọn bí thư thay thế. Trong thành phố những nhóm của các lão đại kia cũng đang tranh luận. Trong lúc Đinh Nhị Cầu cùng Triệu Hòa Dương đang thảo luận làm như thế nào để đem lửa giận đất đai bị mất của nông dân đè xuống, thì bí thư Thạch Hà Y Quốc cũng đang suy nghĩ làm như thế nào đem lửa giận của đám thường ủy thành phố đè xuống. Hiện tại điểm phân cách chủ yếu là từ La Bàn Hạ và Cố Thanh Sơn, hai người ai cũng không muốn nhượng bộ, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như cơ hội lần này nắm bắt không được, như vậy thì về sau cơ hội càng thấp xuống, cái gọi là một bước theo không kịp, thì từng bước sau sẽ đuổi không kịp, chính là cái đạo lý này. Lâm Xuân Hiểu có ưu thế rất rõ ràng, cô ấy đã từng chủ tránh nắm giữ qua một huyện, đối với một khu đang phát triển mà nói, hẳn không phải là vấn đề lớn, cho nên tôi cho rằng Lâm Xuân Hiểu là người thích hợp nhất. La Bàn Hạ cầm chung trà lên, nhưng không uống, sau khi nói xong lời này, lại dằn hơi mạnh xuống mặt bàn. Các đồng chí, tôi không nói nhiều, Đường Linh Linh là cán bộ bổn địa của chúng ta, rất nhiều người đều đã từng làm qua lãnh đạo của cô ấy, cho nên đối với năng lực của cô ấy hẳn là rất rõ ràng, cho nên về vấn đề này tôi tôn trọng ý của những người đã từng lãnh đạo qua Đường Linh Linh. Cố Thanh Sơn nói ra. Chương 82. Phần 82. Cố Thanh Sơn rất rõ ràng là dùng bài cảm tình, nhưng cái bài cảm tình này rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, thì không thể đoán được, hơn nữa bây giờ không phải là bó hẹp trong phạm vi văn phòng bí thư, mà là thường ủy hội của thành phố, bởi vì ngoài thành ủy, Thạch Hà Y Quốc nếu không thuyết phục được bất luận kẻ nào bên trên thường ủy hội, đến lúc đó thì đừng có hy vọng rồi. Thạch Hà Y Quốc sau khi xem xét tất cả mọi người lên tiếng, thì nói. Nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến, chúng ta biểu quyết đi. Tuy Thạch Hà Y Quốc nói hời hợt, nhưng tất cả đều thấy được trong mắt Thạch Hà Y Quốc đang phẫn nộ, bởi vì nếu như mỗi một sự kiện gì cũng cần phải biểu quyết trong thường ủy hội, vậy thì có nghĩa là bí thư thành ủy không có thể khống chế được cục diện, đây mới là sự khiêu chiến đối với quyền uy của bí thư thành ủy. Nếu có kết quả như vậy thì để Khôn Thành rất là hài lòng, ông sợ nhất chính là Thạch Hà Y Quốc sẽ được bền chắc như thép, sợ vì chuyện La Bàn Hạ ủng hộ Đinh Nhị Cầu đến khu đang phát triển làm chủ nhiệm, đây cũng xem như là gián tiếp ủng hộ Thạch Hà Y Quốc. Nhưng kết quả bây giờ đây, Thạch Hà Y Quốc cũng không có được sự ủng hộ của La Bàn Hạ, nên làm cho Đề Khôn Thành thấy được hy vọng, cho nên ông rất muốn cục diện này sẽ xảy ra tranh luận. Cho nên sau khi nghe Sở Hạc Hiên đề nghị, liền chủ động đi đến nhà của La Bàn Hạ, biểu đạt một chút thiện ý của mình, đương nhiên ông biểu thị sự ủng hộ với đề nghị tuyển chọn bí thư khu khai phát của La Bàn Hạ, đồng thời cũng đưa ra ý muốn bên mình có một phó chủ nhiệm nằm trong danh sách, vậy coi là đã đạt thành một cái giao dịch. Trước tiên là nói về đồng chí Lâm Xuân Hiểu. Ai đồng ý đồng chí Lâm Xuân Hiểu là người ngoài đến Hồ Châu đảm nhiệm làm bí thư quản ủy hội của khu đang phát triển xin giơ tay lên, Thạch Ái Quốc nói ra. Không ngoài dự tính, La Bàn Hạ giơ tay lên, ngay sau đó là Để Khôn Thành và Sở Hạc Hiên, mọi người cũng không nghĩ tới là chủ nhiệm bên thông tin văn hóa Hà Lị Lị cũng đã giơ tay lên. Nghe đồn Hà Lị Lị cùng Để Khôn Thành có quan hệ không tệ, chỉ là thông qua lần này biểu quyết, đã thấy rõ Hà Lị Lị đứng ở bên La Bàn Hạ mà còn vừa đứng ở một bên Để Khôn Thành. Nhưng vô luận như thế nào, thì Hà Lị Lị không có ủng hộ Cố Thanh Sơn đây là sự thật. Thạch A Y Quốc không có nhấc tay, cho nên Lâm Xuân Hiểu được 4 phiếu. Được rồi, đồng chí Lâm Xuân Hiểu được 4 phiếu, tôi không biểu quyết để khỏi ảnh hưởng đến mọi người. Tiếp theo là đồng chí Đường Linh Linh, ai đồng ý nàng xin giơ tay. Thạch A Y Quốc nói ra. Trước tiên nhấc tay chính là Cố Thanh Sơn, tiếp theo là Uông Minh Hảo, còn Đào Thành Quân thì không có nhấc tay, bởi vì ông là người của Thạch A Y Quốc. Cho nên nếu ông giơ tay biểu quyết thì rất dễ dàng bị mọi người cho là theo ý của Thạch A Y Quốc, bí thư chánh pháp ủy Lan Hòa Thành thì bỏ quyền không biểu quyết. Cục diện như vậy cho dù là Thạch A Y Quốc có ủng hộ Cố Thanh Sơn, thì Đường Linh Linh vẫn không có phần thắng, biểu hiện Thạch A Y Quốc thì rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã bắt đầu cảnh giác. Xem ra trong khoảng thời gian lâu nay, La Bàn Hạ vẫn luôn không có tiếng tăm gì, lần này bỗng nhiên làm ra chuẩn bị, tính toán rất là tốt ha. Tốt rồi, kết quả lần này cũng đã rất rõ ràng, Thanh Sơn. Ông có ý kiến gì thêm không? Được, tôi có vài lời, xem ra tất cả mọi người đều cho rằng bụt nhà không thiêng, nếu đây là ý của mọi người, tôi thiểu số phục tùng đa số. Đã là như vậy, chúng ta phải làm nhanh một chút, kể cả việc quan hệ với phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy, để đem đồng chí Lâm Xuân Hiểu có thể mau điều chuyển đến đây a. Thạch Ái Quốc nói như nhạc dạo đã định rồi. Khi nhận được điện thoại của Cố Thanh Sơn gọi tới, thì Đinh Nhị Cầu đã có một loại dự cảm bất thường. Cha nuôi, như thế nào đúng lúc này lại gọi điện thoại, có việc gì sao? Đinh Nhị Cầu lúc này đang cùng Triệu Hòa Dương thảo luận công tác về khu khai phát, cho nên vừa thấy được điện thoại của Cố Thanh Sơn, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Mà lúc này đây điện thoại của Triệu Hòa Dương cũng vang lên. Chinh phục gái đẹp chương 7. Chuyện bí thư khu khai phát đã có quyết định rồi, chính là Lâm Xuân Hiểu, tự con giải quyết cho tốt đi, cha nuôi không giúp được gì con rồi. Cố Thanh Sơn có phần mệt mỏi nói ra. Cha nuôi, về chuyện này thì cha nuôi không thể khống chế được, cho dù là Lâm Xuân Hiểu đến đây, chẳng lẽ con là một thằng đàn ông lại sợ cô ấy, đúng không? Cha nuôi cũng đừng nên để bụng, con đã biết cha nuôi tận lực rồi. Đúng vậy, cha nuôi bị để Khôn Thành lật ngược thế cờ là do cha chủ quan. Lâu nay La Bàn Hạ cùng để Khôn Thành hai người này không hề thấy tiếp xúc với nhau, không nghĩ tới trong mấy ngày ngắn ngủi đã liên hợp lại rồi, thật sự là khó lòng phòng bị. La Bàn Hạ vốn chính là người mà bí thư An Như Sơn đặt ở Hồ Châu để cân đối với bí thư Thạch Ái Quốc, vào thời khắc mấu chốt La Bàn Hạ sẽ giúp đỡ để Khôn Thành, cho nên việc này cũng không có gì là kỳ quái. Đinh Nhị Cầu trấn an Cố Thanh Sơn nói ra. Nói như vậy thì tiểu tử ngươi đã thấy trước rõ ràng, như thế nào sao không sớm nhắc nhở cha nuôi? Cố Thanh Sơn tức giận nói. Ha ha, cha nuôi là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, là lão giang hồ đầy kinh nghiệm, việc này còn cần phải con nhắc nhở sao? Con nghĩ đến cha nuôi cũng biết rõ chuyện này chứ, Đinh Nhị Cầu ủy khuất nói. Thôi con tranh thủ thời gian làm chuyện của con đi, cha nuôi bên này cũng chỉ có thể là tận lực kéo dài thêm chút thời gian, cho nên thời gian của con không có nhiều lắm, tốt nhất là làm thí điểm thật nhanh, trước khi Lâm Xuân Hiểu đến nhậm chức thì chuyện nên làm phải làm cho xong. Miễn cho đến lúc đó luống cuống, Cố Thanh Sơn ở trong điện thoại dặn dò nói. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Nhị Cầu tiếp điện thoại xong quay trở lại phòng làm việc của Triệu Hòa Dương, thì Triệu Hòa Dương cũng vừa mới nghe điện thoại xong, hai người nhìn nhau cười cười, như vậy rõ ràng tin tức trên thành phố thì ai đã đều biết. Triệu bí thư, còn chuyện kia thì thế nào đây? Đinh Nhị Cầu vẫn không buông tha ông, nếu đã phải đi, cũng phải giúp khu đang phát triển Tào Thanh một ít chướng ngại. Tuy Triệu Hòa Dương đối với Đinh Nhị Cầu không có nghĩa vụ này, Đinh chủ nhiệm, cậu không thể bỏ qua cho tôi sao, mọi người đã đều biết việc này quyết định, tôi giờ bao biện liên quan đến chuyện kia thì không còn thích hợp. Triệu Hòa Dương bất vi sở động, hắn bây giờ có ý muốn nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng thời gian thì không chờ đợi nếu như không trả đất đai lại cho dân, thì phải có tiền trả khoản bồi thường, nhưng nếu không có tiền trả, thì bọn họ sẽ gây náo loạn, đến lúc đó lại gây thêm phiền toái. Với lại Triệu bí thư chỉ cần đồng ý với đề nghị này của tôi, đến lúc đó ông đi rồi, thì còn chuyện gì nữa mà lo, đúng ra chuyện này không phải là chuyện của tôi còn không sợ, vậy ông sợ cái gì chứ? Đinh Nhị Cầu nói chuyện có chút không khách sáo, nhưng Triệu Hòa Dương chỉ mỉm cười, đối với việc khích tướng thì ông cũng không có hứng thú. Đinh chủ nhiệm, tâm tình của cậu thì tôi có thể lý giải, nhưng chuyện lớn như vậy, chúng ta lại không báo cáo lên trên, đến lúc đó xảy ra chuyện, thì cho dù tôi đi tới chỗ nào. Việc này cũng không thoát thân được, như vậy ông cho rằng nếu bây giờ thôn dân gây ồn ào, thì ông có thể thoát thân à? Bây giờ đang là mùa xuân, là thời tiết tốt để gieo trồng, nếu làm trễ nãi vào mùa xuân, đến lúc đó còn xin chỉ thị thượng cấp, chờ thêm một thời gian để cấp trên đồng ý, chuyện gì cũng đã trễ nãi, Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ nói. Triệu Hòa Dương cũng phải thừa nhận Đinh Nhị Cầu nói rất đúng tình hình thực tế, nhưng ông lại không muốn gây chuyện, cho nên không dám gật bừa với đề nghị của Đinh Nhị Cầu. Triệu bí thư. Lời nói lời khó nghe, coi như là tôi van ông, mấy năm qua công tác khu khai phát có ra cái bộ dáng gì đâu, ông là người rõ ràng nhất, mặc dù có rất nhiều nguyên nhân, nhưng ông là bí thư, ông cho rằng do tại con người quyết định hay là mấy cái định mức kia quyết định. Đinh Nhị Cầu thay đổi sắc mặt, đã mềm không được, thì ta sẽ xé mở mặt ra nói dóc với ngươi. Đinh chủ nhiệm, đây là ý gì? Đây là vết thương trong lòng của Triệu Hòa Dương, không ai dám vạch trần, nhưng Đinh Nhị Cầu thì mở ra chẳng nể nang ai. Bất kỳ một quan viên nào cũng kiêng kỵ nhất là người khác vạch trần mình đảm nhiệm công tác không đạt được kết quả gì, đây là thể diện, người bình thường sẽ không nói thẳng ra như vậy, nhưng Triệu Hòa Dương gặp phải Đinh Nhị Cầu, tiểu tử này hiện tại chỉ cần đạt được mục đích, chứ không quan tâm đến ý tứ. Cho nên nếu Triệu Hòa Dương đã không muốn gánh lấy cái trách nhiệm này, như vậy thì hắn phải cùng ông ta tính sổ một chút, nếu đã phải đi, thì cũng phải đi một cách rõ ràng thì mới được, Triệu bí thư, ý của tôi đã rất rõ ràng rồi. Một khu đang phát triển lớn như vậy mà chỉ có 7-8 cái xí nghiệp, cái này mà cũng gọi là khu đang phát triển sao? Thời gian 5 năm từ khi Triệu bí thư tới nơi này, mảnh đất này cũng bỏ hoang 5 năm, ông làm việc như thế này sao chứ? Đinh Nhị Cầu nhìn thấy cửa không khóa, nhưng hắn đã muốn xé mở mặt Triệu Hòa Dương, cho dù người khác có biết cũng không sao. Quả nhiên đúng lúc này rất nhiều người nghe được từ phòng làm việc của bí thư Triệu Hòa Dương tiếng cãi vã. Ai cũng muốn biết Đinh chủ nhiệm mới tới này đang cùng với Triệu bí thư sắp phải rời đi, cãi nhau vì chuyện gì? Ý của cậu là do tôi mà đất bị bỏ hoang hay sao? Trách nhiệm tất cả là do tôi mà ra. Triệu Hòa Dương giọng nói cũng cao lên. Trách nhiệm của ông có hay không thì giờ không còn trọng yếu nữa. Quan trọng là, đất này đã bỏ hoang 5 năm, ông có biết Thạch bí thư nói như thế nào không? Thạch bí thư nói khu đang phát triển của Hồ Châu chúng ta giờ thành cái nông trường để nuôi trâu bò rồi. Đinh Nhị Cầu thanh âm lại cũng thoáng cái cao lên rất nhiều. Triệu Hòa Dương không trả lời, người bên ngoài cửa cảm thấy đây là Triệu Hòa Dương lúng túng rồi, bọn họ nhìn nhau, trong nội tâm đều đang suy nghĩ, họ Đinh này thật là có lá gan a, ngày đầu tiên mới đến đã sừng cổ với Trần Bình Thái, hiện tại lại đang cùng người đứng đầu trên danh nghĩa của khu đang phát triển đấu võ mồm, tiểu tử này có tật xấu, hay là lá gan to đây. Nhưng trong phòng lại xuất hiện một cảnh tượng khác, Triệu Hòa Dương tuy không có nói tiếp, nhưng ông nhìn Đinh Nhị Cầu. Đã không có tức giận mà trái lại nở nụ cười, hơn nữa cười đến mức mà Đinh Nhị Cầu cảm thấy ngượng ngùng, xem ra phương pháp khích tướng của hắn rất sức sẹo. Tại trước mặt lão hồ ly Triệu Hòa Dương, chính hắn làm một thợ săn vẫn là còn quá non nớt. Đinh chủ nhiệm, tuy tôi lớn hơn cậu vài chục tuổi, nhưng cậu thật sự là hậu sinh khảo ý, cậu đừng có kích tôi, có phải là cậu muốn hành động biến thành sự thật trước khi Lâm Xuân Hiểu đến lúc đó cô ấy có muốn thay đổi gì cũng không được nữa. Ai, không thể nói như thế được. Tôi đây chính là muốn để cho ông có một cơ hội lần cuối cùng làm chút chuyện cho khu đang phát triển, không có liên quan gì đến với người khác, đừng có kéo vào những điều vô dụng kia. Đinh Nhị Cầu đương nhiên là không thừa nhận. Không sao cả, ý nghĩ của cậu thì tôi rất rõ ràng, nhưng nếu tôi quyết định chuyện này, nếu Thạch bí thư biết, hoặc là các lãnh đạo khác thành phố biết, thì họ sẽ xử lý tôi như thế nào? Đừng nói tìm một chỗ đến tuổi dưỡng lão về hưu, chỉ sợ là sẽ về hưu non đấy, mẹ kiếp, tôi mới hơn 45 tuổi. Cậu nhẫn tâm để cho tôi về nhà sớm như vậy sao? Triệu Hòa Dương bất mãn trừng mắt nhìn Đinh Nhị Cầu nói ra. Triệu bí thư, ông nghĩ lầm rồi, chuyện này lãnh đạo nếu có giơ tay muốn đánh, cũng đánh không đến trên đầu của ông đâu, ông chẳng qua là đại diện mà thôi, kỳ thật bọn họ nếu muốn xử lý mà nói, thì cũng chỉ là xử lý tôi, ông ở nơi này 5 năm thì không có làm gì, tôi vừa tới thì ông liền làm chuyện này, đây không phải là vấn đề rõ ràng đó sao? Tôi cảm thấy chuyện này sẽ không giống như ông nói vậy. Trái lại còn có khả năng cao thăng một bước nếu thành công, cũng khó nói trước được a hát. Đinh Nhị Cầu ý vị sâu xa nói. Lời này có ý tứ gì? Ý của tôi là, Đinh Trường Sinh này đối với quyết định của Triệu Bí Thư thì hoàn toàn tán thành, hơn nữa cũng là người trực tiếp chấp hành cái quyết định này. Tôi sẽ nhớ lấy điều này, các lãnh đạo cũng sẽ biết rất rõ. Đinh Nhị Cầu nói hàm hồ, nhưng Triệu Hòa Dương nghe qua thì lại thấy rất là nghiêm túc rõ ràng. Chương 83 Phần 83 Giải quyết xong vấn đề bồi thường Trương Thu Đất, Đinh Nhị Cầu thở dài một hơi, liền bảo Trương Minh Thụy gọi Lương Nhất Thương vào văn phòng. Đinh chủ nhiệm, nhanh dùng đến tôi như vậy sao? Lương Nhất Thương vừa vào cửa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang ngồi như một quan tòa, liền hỏi. Cậu nói đúng rồi, tranh thủ thời gian khởi thảo một cái hiệp nghị về việc Trương Thu Đất, ý chính là muốn đem đất của khu đang phát triển chưa có đầu tư trả cho nông dân trồng trọt, không thu tiền thuê, tất cả thu hoạch là của nông dân, nhưng nếu có xí nghiệp vào đầu tư. Thì đúng hạn trả lại cho khu đang phát triển, khu đang phát triển sẽ đền bù tổn thất cho cây trồng nếu chưa thu hoạch, theo nội dung này ghi, viết xong đưa tôi xem qua một chút. Đinh Nhị Cầu phân phó nói. Còn khoản tiền bồi thường Trương Thu Đất thì làm sao bây giờ, có viết vào không? Lương Nhất Thương hỏi. Cũng viết vào, nhưng hiện bây giờ khu đang phát triển không có tiền, vẫn còn nợ lại, chính phủ sẽ ghi vào sổ sách. Đinh Nhị Cầu bổ sung nói. Vậy thì tôi lập tức làm khởi thảo. Lương Nhất Thương đáp ứng. Yên tĩnh về sau, Đinh Nhị Cầu nghĩ tới cú điện thoại kia của Cố Thanh Sơn, có thể bây giờ Lâm Xuân Hiểu đã nhận được tin tức, vậy mình có nên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, còn nếu giả vờ như không biết gì thì cũng không tốt lắm, dù sao trước đây cũng là đồng sự, hơn nữa nàng còn là lãnh đạo của mình, hơn nữa bây giờ có đến đây cũng là lãnh đạo của mình. Vì vậy hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Lâm Xuân Hiểu, thì lại đưa buông xuống, mà đổi dùng máy riêng trên bàn gọi cho Lâm Xuân Hiểu, hắn chính là muốn để cho Lâm Xuân Hiểu biết rõ. Hắn đã đến khu đang phát triển rồi, trước khi Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại, thì Lâm Xuân Hiểu đã nhận được điện thoại La Bàn Hạ, nàng đang trong phòng làm việc của mình cảm khái, cho nên khi thấy số điện thoại bàn của thành phố Hồ Châu, còn tưởng rằng là từ phòng tổ chức cán bộ Hồ Châu gọi tới. Alo, là vị nào vậy? Lâm Bí Thư, em là Đinh Trường Sinh, chúc mừng a, xem ra em cùng chị thật là có duyên,

Trịnh Lan Ni giật mình hơi run rẩy, cũng không dám bước ra mở môn. Cháu, sao mới giờ mà đã tới? Trịnh Lan Ni nhìn thoáng qua thì thấy Tưởng Hải Dương đứng ở ngoài cửa nên hỏi. Như thế nào, mợ không chào đón cháu à, chẳng qua là cháu nhớ mợ nên mới đến đây, em họ của cháu có ở nhà không vậy? Tưởng Hải Dương vừa bước vào cửa, liền đem Trịnh Lan Ni ôm vào trong ngực, không chút kiêng kỵ thò tay của hắn mò vào bên trong cổ áo của Trịnh Lan Ni, không ngừng xoa nắn lấy. Trịnh Lan Ni cũng không dám phản kháng, chỉ để yên cho hắn làm ẩu. Nó, đi học rồi. Trịnh Lan Ni ấp úng nói ra. Há, vậy thì tốt rồi, chúng ta không cần đi vào trong phòng ngủ, cứ làm ngay ở tại chỗ này đi, nói xong Tưởng Hải Dương ngồi xuống ở trên ghế salon. Hải Dương, cháu tha cho mợ đi, chúng ta không thể cứ sai mãi, mợ, thật sự không làm được chuyện này. Trịnh Lan Ni nước mắt suýt chút nữa trào ra rơi xuống. Cơ hồ là quỳ xuống cầu xin Tưởng Hải Dương rồi. Nhưng Tưởng Hải Dương bất vi sở động, hắn nâng lên cái cằm Trịnh Lan Ni, nói có phải là mợ cảm giác chỉ một mình cháu thì không có sướng a? Ngày hôm qua cha cháu còn hỏi mợ thế nào rồi, có muốn lại cùng với cha cháu một chỗ à? Không, mợ van cháu, mợ. Có cái gì mà xấu hổ chứ, kỳ trước lúc cả ba người chúng ta cùng làm với nhau, mợ không phải là rất hưởng thụ rên gì thật to sao? Tưởng Hải Dương một tay kéo Trịnh Lan Ni vào lòng mình. Nhanh lên, cháu đang có hứng đây này. Nói xong Tưởng Hải Dương liền đem Trịnh Lan Ni áp ngã xuống dưới trên ghế salon, miệng tại trên mặt Trịnh Lan Ni hôn lên. Cháu, buông ra. Trịnh Lan Ni lấy tay đẩy lấy Tưởng Hải Dương, nhưng chính nàng cũng biết chỉ là vô ích, bàn tay của Tưởng Hải Dương đã nắm bắt được một bầu vú chín như mật đào xoa nắn, một bên cúi đầu ngậm vào đầu vú dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, một bên ngón trỏ ngón cái bóp lấy đầu vú Trịnh Lan Ni nhẹ nhàng văn ve. Chương 89.